Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01451. Ai chủ sinh tử luân hồi? Bỉ Ngạn Kim Kiều hóa thành cầu vồng, vắt ngang thiên địa, vượt qua hư không, rơi vào kia vòng xoáy bên trên. Bị Bỉ Ngạn Kim Kiều một chấn, vòng xoáy chuyển động nhất thời trở nên trì trệ đứng lên. Kia cuốn lên hàng vạn hàng nghìn tình cảnh rộng rãi quang trụ, vậy mất đi hào quang. Vòng xoáy dừng một chút sau khi đột nhiên nghịch hướng vận chuyển, vốn có diện tích rộng lớn to lớn dòng xoáy bay nhanh thu về với một điểm, hóa thành dường như bụi nhỏ kiểu không dậy nổi ánh mắt huy viễn đồn phiêu cách. Chu Dịch đỉnh đầu dịch đạo phù chớp động trong lúc đó, về điểm này quang huy đi về phía rõ ràng. Bỉ Ngạn Kim Kiều phảng phất không trừ một nơi nào, vô hạn kéo dài, tiếp tục hướng về điểm này quang huy truy kích mà đi. Trong thiên địa chỉ thấy quang huy không ngừng lóng lánh, song phương một truy vừa đi, tại linh hải trong hư không không ngừng dây dưa. Nguyên thủy kim tràn thượng, Bạch Hổ đại thánh không hề nằm, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời lưu quang không ngừng lóng lánh. Dịch tử có này tu vi, ta đã sớm biết, chỉ là cái này Lâm đạo hàn, đến hôm nay vừa rồi được thấy nó thực lực chân thật, khá tự bất phàm. Dương Thanh gật đầu, đây là hắn kia U La thần quang đối nhị sư huyên không cách nào phát huy tác dụng dưới tình huống. Đối mặt nhị sư huyên thúc giục Bỉ Ngạn Kim Kiều, vẫn có thể đỏ sức. Bị thái hư khắc ấm đề thăng tới khoảng chừng tương đương với sở hữu mạt pháp chi cảnh tu vi trình độ, thúc giục U La thần quang, Lâm đạo hàn mặc dù không có thái hư thánh điện tùy thân, thực lực cũng có thể cùng mạt pháp chi cảnh đại yêu đánh nhau, thậm chí có khả năng chiến thắng. Thực lực như thế đã đủ để cho thế nhân cảm thấy sợ hãi than. Lâm Phong nhìn một màn này, không khỏi mỉm cười. Huyền môn thiên tông ở ngoài, nhân tộc tu chân giới những năm gần đây, thành tựu nguyên thần chi cảnh sau nhất thiên tài đứng đầu nhân vật, trái lại đều cùng Chu Dịch đụng phải. Đã từng Chu Hồng Vũ hợp đạo cảnh giới bàn tay trần là được đối chiến sơ kiếp lịch kiếp kỳ yêu tộc cường giả. Hôm nay Lâm đạo hàn cũng có thể, kết quả đều cùng Chu Dịch đụng phải. Lâm Phong thấy thế, cũng không nhịn được trong lòng bật cười. Đây cũng là số mệnh cường một đám thể hiện sao? Dương Thanh nhìn chằm chằm không trung nhìn chỉ chốc lát, hắn tạo hóa thần quang không cách nào phát huy tác dụng. Thời gian dài rằng co nữa, trung quy rơi vào hạ phong khó có thể gắn bó. Nhị sư huyên không phải là sẽ cho đối thủ lật bàn cơ hội người. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Tương đối mà nói, tam sư huyên bên kia. Lâm Phong cười nhạt. Thiên Hạo tại thay hắn áp trận, huống chi đối với ngươi tam sư huyên có điểm lòng tin. Dương Thanh nói, đệ tử đối tam sư huyên tự nhiên một cách tự tin. Chỉ là Minh Hoàng xưa nay thủ đoạn giảo quyệt hay thay đổi, làm người ta khó lòng phòng bị. Bất quá nếu Thiên Hạo đã ở kia sẽ không có vấn đề gì, dù sao Minh Hoàng trước đây trọng thương tại ngài thủ hạ. Vừa nói, Dương Thanh tầm mắt ngẩng đầu nhìn phía trên kia nhất phương màu xám giới vực không gian. Sư phụ, chỗ đó đến tột cùng. Lâm Phong chiến thần phân thân mỉm cười nói, vô phương. Đang nói, linh hải trong thiên địa đại đạo quang lưu, trong đó trăm nghìn điều đột nhiên dường gì dung hợp, hóa thành một cái cực kỳ rộng rãi chói mắt quang đáy, vắt ngang giữa thiên địa. Cái kia đại đạo quang lưu kịch liệt run run, đảo loạn tứ phương phong vân. Ngay cả đang ở giao thủ quá trình trong Chu Dịch, Lâm đạo hàn, Nhạc Hồng Viêm, Thiên Lang đại thánh, Hầu Tử cùng Kim Thiền Tử bọn người trở nên ré mắt. Bởi vì cái này điều quang lưu khác hẳn với bình thường, dĩ nhiên hiển hóa ra rõ ràng ánh sáng màu đen nhánh như mực. Tại đây đen nhánh quang lưu bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng đạo quang ảnh ở trong đó chìm nổi, hóa thành chúng sinh chi tượng. Có cường đại long tộc, côn bằng thao thiết chờ đại yêu hung thú, có phàm tục nhân loại, có phổ thông chim bay cá nhảy tranh hoa điểu cá trùng, có che trời cây cối thấp bé bụi cây, minh mông thảo nguyên, ước địa siêu. Đủ loại sinh mệnh, hình ảnh từ đó hiện lên. Sau đó tất cả đều tại trong nháy mắt đi vào héo rũ tử vong. Đồ lưu đầy đất bạch cốt cùng hoang vu. thế nhưng lần này cảnh tượng cũng không làm cho Lấy Âm trầm cảm giác sợ hãi, trái lại cảm thấy lý nên như vậy. Trong lòng một mảnh tường hòa, dường như nhìn chăm chú vào chúng sinh phải có kết cục, vĩnh hằng an bình. Quang ảnh trọng trọng hiện lên, đến rồi về sau. Ngay cả vốn có nhìn như không có mạng sống phong cảnh cát đá, mưa gió lưu vân, cũng giống như bị phú dư sinh mệnh. Sau đó đi vào tử vong trạng thái, vĩnh hằng yên giấc. Dương Thanh ánh mắt chút ngưng. Đây là thiên nguyên đại thế giới tử vong chi đạo. Tại linh hải trong cực hạn thể hiện, bị ngưng kết là thật thể dáng dấp như vậy. Hắn tầm mắt chuyển hướng một bên khác. Chỉ thấy trong hư không điều điều đại đạo quang lưu cùng nhau chấn động. Lại là trăm nghìn quang lưu vượt dị dung hợp. Vậy hóa thành một đạo rộng rãi quang đáy. Đồng dạng hiển lộ ra rõ ràng màu trắng trạch. Tại nơi quang đáy bên trong, một dạng có trọng trọng quang ảnh không ngừng hiện lên. Cùng màu đen kia quang đáy trong cảnh tượng tuyệt nhiên tương phản. Hết thảy đều sinh cơ rạp rào, hồi phục sinh trường. Không ngừng có mấy tinh sinh mệnh thai nghén sinh ra. Dương Thanh hô hấp có chút dồn dập vài phần. Đưa ra bản thân tay phải. Bàn tay mở ra. Nơi đó có một quả thật nhỏ cát thước tồn tại. Không dậy nổi mắt cực kỳ. Nhưng dường như muốn Dương Thanh dùng lực lượng toàn thân khả năng bình ổn đem nâng tại lòng bàn tay. Hắn hít sâu một hơi. Ánh mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn chằm chằm trước mắt một đen một trắng hai điều thô to quang đái tại trong thiên địa không ngừng ba động chấn động. Đây là Tam Sư Huyên cùng Minh Hoàng chân chính giao thủ. Lâm Phong cười cười. Thiên Hạo từ ngoại vi đưa hắn lối đi cản lại. Tiểu Lâm từ phía sau chặn kịp. Trước không lối đi phía sau có truy binh. Hắn lần này còn muốn chạy. Khó khăn. Nếu như có thể tuyển chọn, Minh Hoàng tự nhiên không có hứng thú cùng Long Lâm tại đây linh hải bên trong giao thủ. Tuy rằng trước mắt bởi vì tử hải vết nứt, thế cuộc tựa hồ có kịch biến xu thế. Nhưng vốn là đã bị Lâm Phong bị thương nặng Minh Hoàng. Lúc này cũng không có ý định tiếp tục dính vào đi xuống. Cuộc diện cho hắn mà nói đã không phải là mất đi nắm giữ, mà là hoàn toàn không ở trong kế hoạch. Loại thời điểm này mạo hiểm nữa, không có bất kỳ cần thiết. Lâm Phong bản thân còn ở linh hải. Tính là hắn và Long Lâm giao thủ chiếm được thượng phong, cũng không cái gì bổ ích đáng nói. Huống chi, hắn vì Lâm Phong gây thương tích, thực lực nghiêm trọng bị hao tổn, cũng không thích hợp tiếp tục cùng người tranh đấu đi xuống. Chỉ là ở ngoại vi tới lui tuần tra Thạch Thiên Hạo, lại mang theo Đại Chư Thiên Luân đưa hắn ngăn chặn. Lại nói tiếp lúc đầu ly khai Minh Hải, nào đó ý nghĩa đi lên nói, Thạch Thiên Hạo kỳ thực chính là một đường đuổi theo hắn tiến Linh Hải. Bị Thạch Thiên Hạo vừa đo, hơi chút một kéo dài, phía sau Long Lâm cũng đã đuổi theo. Thạch Thiên Hạo đem Bích Lạc Chư Thiên trận triển khai, thiên không chi thành trấn áp, Đại Chư Thiên Luân treo cao, trực tiếp đem trước mắt thời không ngăn cách phong bế, ngăn chặn Minh Hoàng lối đi. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, khí tức hư nhược rồi không ít, nhưng Minh Hoàng vẫn đang phong thái cảnh đúng. Mắt thấy hư không phong bế, không hiện đánh bại Long Lâm, liền không rảnh đột phá vòng vây. Ngay sau đó đơn giản dừng bước lại, dừng lại ở giữa không trung. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, đại lượng hóa thành một mảnh thanh không giới vực. Không nói thêm gì, tầm mắt sau cùng rơi vào Long Lâm trên người. Thanh niên thần sắc lạnh lùng, một bộ tử y, màu trắng tóc dài rối tung ở sau người, ánh mắt thản nhiên. Minh Hoàng nhìn chằm chằm Long Lâm trên dưới quan sát vài lần, đột nhiên mỉm cười. Ngạn Đạt bọn họ, cùng với Luân Hồi đồ tử đồ tôn, coi ngươi là cái đinh trong mắt, cũng không phải là không nguyên nhân a. Long Lâm không nói lời nào, nhưng lấy hắn làm trung tâm thiên địa đột nhiên thay đổi cảnh tượng dáng dấp. Bích Lạc Chư Thiên trận biến thành chi thanh không, trong nháy mắt hóa thành mờ tối hoàng tuyền. Từng đạo hắc khí chết ý đổ đến chu vi khuyết tán. Hoàng tuyền vong xuyên hà lặng lặng chảy xuôi. Một tòa nại hà kiều ở phía trên nhấc lên, thông hướng đen nhánh Diêm Hoàng Điện. Diêm Hoàng Điện đại môn mở ra, một đen một trắng một sinh vừa chết hai cái vòng sáng bay nhanh xoay tròn. Tại nơi đại điện ở chỗ sâu trong, một khối phảng phất mặt kiếm tựa như hòn đá dựng đứng, chiếu rọi ra trọng trọng không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Mà ở cái này tam sinh thạch bên trên, lại còn có một cái quang ảnh tồn tại, như ẩn như hiện, hốt hoàng, tràn đầy huyền ảo khó lường lực lượng khí tức. Minh Hoàng ánh mắt xẹt qua Hoàng Tuyền Lộ, xẹt qua Vong Xuyên Hà, xẹt qua Nại Hà Kiều, xẹt qua Diêm Hoàng Điện, xẹt qua Tam Sinh Thạch, sau cùng rơi vào Tam Sinh Thạch phía trên kia đoàn mông lung quang ảnh thượng. Thấy cái này đoàn quang ảnh, Minh Hoàng ánh mắt vừa rồi hơi hơi ba động một chút, từ từ gật đầu. Ngươi có tốt sư phụ. Hắn thần thái nhàn nhã đi chơi, chân đạp hư không, từng bước đi trước, dường như dạo chơi ngoại thành đạp thanh một dạng, đi vào Long Lâm pháp lực biến thành cửa U Hoàng Tuyền thế giới. Đối người khác mà nói là chôn xương chi địa Hoàng Tuyền thế giới, Minh Hoàng đi lại như giẫm trên đất bằng, dễ dàng thích ý. Hoàng Tuyền Lộ nền hạ đưa ra từng cây một cốt trảo, vốn có chụp vào Minh Hoàng thân thể, nhưng đã đến giữa đường liền nhộn nhịp phủ phục, cuồn cuộn tuôn trào, tinh lọc thế giới toàn bộ Hoàng Tuyền chân thủy. Đến rồi Minh Hoàng trước người, dĩ nhiên hoàn toàn đứng im. Cả điều Vong Xuyên Hà phảng phất băng hà đông lại thông thường. Minh Hoàng không có đặt chân đứng im Vong Xuyên Hà, mà là thi thi đúng đi lên Nại Hà Kiều, từng bước đi tới. Thanh hắc cầu đá hoàn toàn trầm mặc, không gặp phản ứng chút nào. Hắn đến rồi Diêm Hoàng Điện trước mặt, song đồng bên trong, màu đen cùng màu trắng lưu quang thay thế chuyển động. Diêm Hoàng Điện nội kia vốn có đang ở bay nhanh chuyển động một đen một trắng hai cái vòng sáng. Giờ khắc này chuyển động tốc độ cũng biến thành chậm chạp, thẳng đến sau cùng dần dần hướng với đứng im. Minh Hoàng đi qua đại điện, đi tới tam sinh thạch trước, nhìn thoáng qua. Chủ yếu là Như Lai đạo nhân kia một bộ sao. Hai tay hắn kết ấn bí quyết, sau đó đánh ra. Một đạo màu trắng quang huy bay ra, sau đó bay nhanh hóa thành màu sắc rực rỡ, có vẻ sáng lạn rực rỡ. Tại đây màu sắc rực rỡ quang huy trong, có thể thấy được vô số quang ảnh thay thế biến hóa, toát ra một cổ hồng trần thế tục biến hóa hàng vạn hàng nghìn mùi vị. Đông đảo điêu văn mơ hồ có thể thấy được thành thị hương giã, tụ tán vui buồn, yêu hận tình cừu chờ vô số người thế gúp mắt. Hàng vạn hàng nghìn hồng trần, hàng vạn hàng nghìn nhân quả cùng nhau xuất hiện, bao phủ tại tam sinh thạch thượng, tạm thời che đậy trong đó suy tính nhân quả tương lai huyền năng. Nếu như đây là tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ tam thế nhân quả chú, Minh Hoàng rất khó như vậy che đậy che lấp. Nhưng đối với tay là Long Lâm, kết quả liền bất đồng. Cho dù Long Lâm tam sinh thạch huyền diệu, vẫn có thể hiểu hết kia hàng vạn hàng nghìn manh mối, hàng vạn hàng nghìn nhân quả đầu mối, cũng không phải một lần là xong sự tình. Với bọn họ loại tu vi này trình độ giao thủ mà nói, vô số biến hóa đều chỉ ở trong nháy mắt, hơi chút kéo dài. Hiện tại là được quá khứ, tương lai là được đi qua. Che mắt tam sinh thạch, Minh Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía trên kia mơ hồ quang ảnh. Trên mặt mơ hồ toát ra suy nghĩ sâu xa vẻ. Mà đúng lúc này, Minh Hoàng trong lòng khẽ nhúc nhích thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tam sinh thạch sau khi. Tại chỗ đó có một thân ảnh cao ở bảo tỏa bên trên. Mặt màu đen long bào, đầu đội bình thiên quan, như cửa U Minh Quân. Ngũ quan tướng mạo cùng Long Lâm ngày thường độc nhất vô nhị, thế nhưng lạnh lùng uy nghiêm, coi thường muôn dân. Nhìn qua, ngược có vài phần Minh Hoàng dáng dấp. Điều này làm cho Minh Hoàng thấy trong lòng cũng hơi chút có vài phần dị dạng. Hắn mỉm cười cười, xuống tới. Tiếng nói chuyện trong trên ghế đầu đội mũ miệng Long Lâm thân hình nhất thời bất ổn, dường như muốn từ phía trên trồng rơi. Bộ dáng kia nhìn qua có vài phần khôi hài, thì dường như trên sân khấu giả hoàng đế gặp được đúng dịp đến tận đây thật thiên tử thông thường. Nhưng thần thức pháp lực chân chính cùng Long Lâm thân ảnh tiếp xúc sau khi, Minh Hoàng trái lại không cười được. Diêm Hoàng Điện vào giờ khắc này ầm ầm rung động, kia vốn có đã hướng với đứng im một đen một trắng lưỡng đạo quang luân, lần nữa chuyển động đứng lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1452. Phá vỡ đã qua ấn tượng. Diêm Hoàng điện dung chuyển trong lúc đó, không gian bắt đầu cấp tốc co lại, mơ hồ hình thành trói buộc chi thế, đem Minh Hoàng vây ở giữa. Mà kia từ trên ghế rơi xuống Long Lâm thân hình lại biến mất, phảng phất sáp nhập vào Diêm Hoàng điện trong tựa như. Minh Hoàng bỗng nhiên quay đầu, tầm mắt xuyên qua Diêm Hoàng điện, nhìn về phía ngoại giới. Chỉ thấy trước khi bị hắn vượt qua Hoàng Tuyền lộ, Vong Xuyên Hà cùng Nại Hà Kiều, giờ khắc này vậy cùng nhau dung chuyển. Vài bóng người đột ngột xuất hiện, tất cả đều là Long Lâm dáng dấp. Một cái vũ vũ độc hành quật cường thiếu niên, hành tẩu tại trên Hoàng Tuyền lộ. Ngoại trừ thần sắc kiên nghị ở ngoài, nhìn qua bình thường không có gì lạ. Trầm mặc quật cường trong ánh mắt, còn bảo lưu có tinh thuần tấm lòng son. Đối mặt trọng trọng cửa ải khó khăn đồng thời, cũng có đối tương lai hướng tới cùng ước mơ. Một cái mặt không biểu tình thanh niên, hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời, không nói bất động, đứng ở Hoàng Tuyền sông dài trong, phảng phất một khối ngoan thạch, hoặc như là nước sông một bộ phận, cả người như giới hồ trong lúc sinh tử. Một cách nhìn qua bình thường mà lại thản nhiên thanh niên nam tử, vẻ mặt bình thản, mặt mỉm cười, đứng ở trên cầu Nại Hà, tựa hồ tại thưởng thức xung quanh cảnh sắc. Minh Hoàng trước mặt tam sinh thạch bỗng nhiên sáng ngời, bao phủ trên đó màu sắc rực rỡ quang huy tán đi, dường như mặt kính thông thường tam sinh thạch biểu hiện ra. Hiện ra một bóng người, đồng dạng cũng là Long Lâm dáng người. Đây cũng là một cách lão niên thân thể Long Lâm, trên mặt khe ránh ngang dọc, trước mắt năm tháng phong sương vết tích, chỉ có một đôi con ngươi thanh tính sâu thẳm. Nhưng bất kể là cách nào Long Lâm, đều có một điểm tương đồng chỗ, đó chính là nơi mi tâm có một đạo dọc nước ma văn. Thấy đạo này ma văn, Minh Hoàng song đồng hào quang chớp động một chút. Nguyên thủy ma kinh, nguyên thủy tâm ma nhượng chú. Mặc dù tại nguyên thủy ma giáo quật khởi tới từ thân đỉnh phong lúc, Minh Hoàng đã với thượng cổ niên đại lập tức nhập diệt. Nhưng ở sau khi trong năm tháng, hắn cũng không phải là đối ngoại giới sự vật hoàn toàn không chi giác. Tin tức vậy không có hoàn toàn đứt hẳn. Nó môn hạ đệ tử luôn hồi đạo nhân, Hoàng Tuyền đạo nhân, U Minh đạo nhân cùng Minh Điện điện chủ Tử Ngạn Đạp, cũng trước sau tại Đại Thiên Thế Giới hoạt động. Đại Thiên Thế Giới những năm gần đây tin tức, Minh Hoàng đồng dạng biết được rất nhiều. Đối với nguyên thủy ma giáo đạo thống cũng không xa lạ. Chỉ là lúc này trước mặt Long Lâm pháp môn thoạt nhìn nhưng có chút cổ quái xa lạ. Minh Hoàng chăm chú quan sát liếc mắt. Ngươi đem ngươi cái này mấy môn pháp thuật thần thông cùng có chút tồn tại kết hợp, tất cả đều chém thành thân ngoại thân. Long Lâm cũng không có trả lời thuyết phục. Nó chân thân không gặp hình bóng, mà mấy cái thân ngoại thân cùng nhau bóp động pháp quyết. Hoàng Tuyển Lộ, Vong Xuyên Hà, Nại Hà Kiều, Diêm Hoàng Điện cùng tam sinh thạch cùng nhau chấn động, hóa thành càng thêm cô đọng cửa u Hoàng Tuyển thế giới. Phảng phất chân chính mơ phủ địa phủ hàng lâm. Từng đạo mắt thường rõ ràng có thể thấy được hắc khí hiện ra tới, bao vây cuộn sạch Minh Hoàng, hướng về hắn áp bách đi qua. Minh Hoàng tại lúc ban đầu kinh ngạc sau khi, thần sắc liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, dường như không có việc ấy nói. Kia chấm liền phí chút tay chân, nhiều chu diệt ngươi vài lần cũng được. Đang khi nói chuyện, hắn đen nhánh song đồng đột nhiên thay đổi dáng dấp, trong đó có câu đạo bạch quang từ đó dâng lên ra. Những này bạch quang trong ẩm chứa sinh cơ bừng bừng, thai nghén tạo hóa chúng sinh. Bạch quang có thể đạt được chỗ cùng kia cuốn tới hắc khí sao hòa, song phương cũng không có sản sinh kịch liệt va chạm, trái lại đan vào một chỗ, hắc bạch khí lưu không ngừng chuyển động. Sau cùng trên không trung hóa thành thành trăm hơn nghìn cách bay nhanh xoay tròn tiểu bàn xoay. Những này bàn xoay trải rộng trong hư không, diễn lại sinh tử hàng vạn hàng nghìn ảo diệu. Chuyển động giữa, có thể thấy được chúng sinh lục đạo luân hồi chi chân ý. Minh Hoàng đưa ngón tay ra điểm nhẹ, trăm nghìn hắc bạch bàn xoay, liền ngược hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt, oanh kích đến Uông Lâm pháp lực biến thành cửa U Hoàng Tuyền thế giới. Lúc này Uông Lâm một đám thân ngoại thân, tất cả đều biến mất, mà hắn bản tôn xuất hiện ở Minh Hoàng trước mắt, lại đột nhiên một bước bước ra, lập tức đến rồi Minh Hoàng gần bên, sau đó chỉ điểm một chút hướng Minh Hoàng ngực. Uông Lâm đã hiển hóa từ thân phản hư pháp thể, cái chán một cái thái cực đồ văn từ từ chuyển động, chỉ là nguyên bản xây dựng thành phản hư pháp thể tam sinh thạch, Diêm Hoàng điện chờ tồn tại đều biến mất, có thể dùng hắn nhìn qua cùng tầm thường không khác, chỉ là mặc một bộ hắc y, vạt áo phiêu đáng giữa, dung nhập minh mông hư không. Hắn đột nhiên chỉ điểm một chút hướng Minh Hoàng ngực, cửu U Hoàng Tuyền trong thế giới toàn bộ phảng phất đều rơi vào đứng im trong. Chỉ có cái này ngón tay đang không ngừng đi tới. Đối với Uông Lâm, Minh Hoàng có nhiều lý giải, biết hắn là thuần túy pháp tu. Thế nhưng trước mắt Uông Lâm cái này một chỉ, lại rõ ràng là võ đạo thần thông. Đúng lúc này, từ Uông Lâm phản hư pháp thể nơi buồng tim, đột nhiên có cuồng mãnh cực kỳ khí huyết chi lực bộc phát ra, phảng phất trọng trọng vũ trụ cùng nhau phá diệt. Lên từ nhỏ bé một điểm, nhưng là lại bay nhanh bạo phát mở rộng, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tại đây cường đại khí huyết chi lực dưới sự thúc dục, Uông Lâm cái này một chỉ cũng biến thành cực kỳ khủng bố. Trong thiên địa, phảng phất xuất hiện vô tận ma uyên quần ma loạn vũ, cúi đầu bao quát vực sâu, lại dường như tại ngưỡng mộ một tòa thông thiên tháp cao. Thế gian hết thảy đều tập trung ở vực sâu đáy tháp cao thượng, hóa thân làm ma, hướng về đáy vực, hướng về đỉnh tháp cúng bái. Uông Lâm ngón tay đầu ngón tay, cùng tháp cao đỉnh tháp, vực sâu đáy vực, giờ khắc này hóa quy nhất thể, tập trung vào một điểm, trầm trọng đến tột đỉnh, dẫn động toàn bộ ma uyên lực lượng, cùng nhau điểm hướng Minh Hoàng ngực. Đúng là năm xưa Nguyên Thủy Ma giáo chí cao điển tịch, Nguyên Thủy Ma kinh chỗ ghi chép võ đạo thần thông chi nhất đỉnh phong, vạn ma cúi đầu. Cái này một cách không ngờ, thình lình xảy ra một chiêu, hoàn toàn lật đổ Minh Hoàng đã qua đối Uông Lâm nhận thức, chính là lấy hắn tu vi. Trong lúc nhất thời đều có chút trở tay không kịp cảm giác, bị Uông Lâm tùy tiện gần người. Lúc này còn nghĩ bỏ chạy lánh, thân hình đã bị vạn ma cúi đầu ngăn chặn. Cả người đều ở đây không tự chủ được đầu hướng kia vực sâu, đầu hướng kia đỉnh tháp. Bất quá Minh Hoàng ngang dọc lâu ngày, lại há là dễ cùng hạng người. Thân hình đơn giản đứng tại chỗ bất động. Một quả nửa trắng nửa đen sinh tử U Minh đạo quả xuất hiện ở trước ngực hắn không trung, vừa lúc cách trở tại Uông Lâm đầu ngón tay cùng hắn ngực trong lúc đó. Sau đó, cái này đạo quả ầm ầm bạo tán ra, hóa thành đầy trời màu đen lưu quang. U Minh vạn cổ đại diệt chú. Uông Lâm thấy thế, trong đôi mắt nhất thời bộc phát ra kinh người thần thái. Mắt trái con ngươi nổi, có một đen một trắng hai đạo quang huy ngang dọc tương giao, hóa thành một đạo hắc bạch thập tự dáng dấp quang huy, từ trong hư không hướng về Minh Hoàng bao phủ đi qua. Trong, theo Uông Lâm một tiếng quát nhẹ, nhịp thiên cải mệnh chú phát động, nhịp chuyển nhân quả đạo lý, thay đổi chuyện quá khứ thực. Hắc bạch thập tự quang huy lóng lánh hạ, vốn có đã bị U Minh vạn cổ đại diệt chú ngăn trở công kích, vẫn đang hướng về Minh Hoàng ngực điểm tới. Minh Hoàng trong ánh mắt đồng dạng có lưu quang tràn đầy hiện lên, cuồn cuộn thở dài. Ta thân trước, mọi âm thanh câu tịch. U Minh tế lễ phát động, ba tầng màu đen pháp đàn dựng lên, sau đó sinh tử U Minh đạo quả vào trong đó hiến tế. Pháp đàn nghiền nát, hóa thành trầm tĩnh hắc quang, ngăn cản với Minh Hoàng trước người. Bởi vì U Minh vạn cổ đại diệt chú không có phát huy hiệu quả dự trù duyên cớ, Minh Hoàng hai lần ra chiêu, Uông Lâm đầu ngón tay hầu như đã muốn chạm được bộ ngực hắn. Kia áp lực tính lực lượng khiến Minh Hoàng nguyên thần biến thành thân thể, đều cảm giác được nơi buồng tim sinh ra tê dại cảm giác. Màu đen màn sáng chỉ mảnh treo chuông chi tế, vắt ngang tại hai người trung gian. Hiểm chi lại hiểm. Ngăn trở ở Uông Lâm một thức này vạn ma cúi đầu. Uông Lâm ánh mắt chớp đồng giữa, nhịp thiên cải mệnh chú lần nữa phát động. Tính mịt một mảnh. Lặng yên không một tiếng động màu đen màn sáng. Phảng phất hoàn toàn ngăn cách giới vực. Khiến Minh Hoàng trước mắt không gặp bất kỳ nguy cơ. Bất kỳ kiếp nạn. Ngăn cách linh khí. Ngăn cách thực chất huyết nhục chi thân. Ngăn cách các loại đạo lý pháp tắc. Ngăn cách nhân quả vận mệnh liên hệ. Tử vong là toàn bộ điểm cuối. Đến nơi này, hết thảy đều quy về an tính yên giấc ngàn thu. Mọi âm thanh câu tịch. Long Lâm nhịp thiên cải mệnh chú. Bá đạo dị thường. Có thể dùng cái này màu đen màn sáng như sóng nước văn thông thường không ngừng lay động. Mặc dù không có phát ra tiếng động, nhưng cấm đoạn hộ ngự chi lực đã bắt đầu cực nhanh giảm xuống. Vạn ma cúi đầu một chỉ vậy tiếp tục tăng lực, nhân cơ hội muốn đem màu đen màn sáng xuyên thấu. Nhưng Minh Hoàng được cơ hội này, đã hòa hoãn hơi thở. Nữa lập một tòa u minh tế đàn, hiến tế đạo quả. Sau đó cất bước đi trước. Tại hắn phía sau, lưu lại một điều hoàn toàn màu xám đen tối đường nhỏ. Phàm là Minh Hoàng bước chân lướt qua, toàn bộ tồn tại đều mất đi sinh cơ, hóa thành tính mịch. Ta thân sau một chút cũng không có sinh cơ. Theo Minh Hoàng than nhẹ tiếng, hắn cấp tốc kéo ra cùng Long Lâm trong lúc đó cử ly. Mà hắn lưu lại này tính mịch con đường, khiến Long Lâm nghĩ muốn tiếp tục truy kích đều phải suy nghĩ luôn mãi. Nhất là thi triển võ đạo thần thông truy kích, tình hình càng là xấu hổ. Nhưng Long Lâm con ngươi bên trong hắc bạch thập tử quang huy lần nữa giao thoa, nhịp thiên cải mệnh chú thúc sục đình, ra lệnh một tiếng, Minh Hoàng thân hình dĩ nhiên không tự chủ được trở nên trì trệ đứng lên. Hắn vẫn đang thử đồ cất bước đi trước, nhưng động tác lại trở nên cực kỳ chậm chạp, thoạt nhìn khôi hài tràng cảnh, làm người ta hoàn toàn cười không nổi. Cho dù trước khi thương tại Lâm Phong trên tay, nhưng Minh Hoàng tu vi thực lực vẫn đang không thể khinh thường. Mạnh mẽ chống lại Long Lâm nhịp thiên cải mệnh chú. Tại hắn đỉnh đầu, hắc quang cùng bạch quang xen lẫn, hóa thành một cái to lớn bàn xoay, đem phía trên bầu trời hoàn toàn che khuất. Kia bàn xoay nửa trắng nửa đen chuyển động trong lúc đó, phảng phất vận mệnh luân hồi. Bàn xoay chuyển động, lúc này cũng biến thành chậm chạp đứng lên. Long Lâm kia bá đạo nhịp thiên cải mệnh chú, vào giờ khắc này dường như muốn đem chúng sinh vận mệnh cùng nhau xoay. Tinh thông sinh tử luân hồi chi đạo Minh Hoàng, đối với số mệnh, vận mệnh phương pháp lý, đồng dạng có cực kỳ khắc sâu dày. Long Lâm thấy thế, lúc này đột nhiên thu hồi tay mình chỉ. Kia một thân dung chuyển trời đất cuồng bạo khí huyết, vậy trong nháy mắt thu hồi Long Lâm trái tim bộ vị, lần nữa hóa thành một cái nhìn qua nhỏ không đủ điểm nhỏ. Hắn nơi mi tâm thái cực độ trung tâm nứt ra một đạo dựng đứng ma văn. Đạo kia ma văn ở vào thái cực đồ văn bên trên, nhưng cũng không theo thái cực đồ cùng nhau chuyển động, mà là thủy chung dựng đứng. Thái cực đồ văn chuyển động như trước, đạo lý ý cảnh, pháp lực khí tức cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại Long Lâm phía trên đỉnh đầu, có một đoàn mông lung quang ảnh ở trong đó thoáng hiện. Đúng là lúc trước tam sinh thạch thượng quang ảnh kia dáng dấp, lệnh Minh Hoàng trở nên lưu ý. Giờ phút này quang ảnh chập chờn giữa, từ đó dần dần có bóng người lay động. Vừa nhìn thấy bóng người kia, Minh Hoàng chân mày nhất thời cao lại đứng lên. Một loại xa xôi mà vừa xa là cảm giác quen thuộc nảy lên hắn trong lòng. Theo hư không pháp lực khí tức không ngừng chấn động, chỉ thấy kia quang đoàn nổi bóng người càng phát ra rõ ràng. Sau đó dần dần từ quang đoàn trong cất bước ra, đi tới nơi đây thế giới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01453. Nguyên thủy giác ma tâm ấn. Long Lâm phía trên đỉnh đầu trong hư không quang đoàn trong, một bóng người càng phát ra rõ ràng, dần dần hóa thành thực chất, phảng phất chân nhân thông thường. Bóng người kia từ quang đoàn nổi đi tới. Minh Hoàng nhìn đối phương, Có như thế trong nháy mắt, cả khuôn mặt đen thành đáy nồi. Hiếm có toát ra kịch liệt như thế tâm tình. Người trước mắt, một thân thoạt nhìn cũ nát chịu không nổi, đỏ thấm nâu vài gai y phục, công khai cương quyết mà lại vũ dũng không sợ vẻ mặt, phảng phất xuyên qua thiên cổ, lần nữa đi tới nơi này nhân thế giới. Minh Hoàng làm như thở dài, làm như than nhẹ, gần như một chữ một cách thì thầm. Nghe, Xích Dương, tuy rằng trong lòng rõ ràng, điều đó không có khả năng là chân chính Văn Xích Dương, mà là Uông Lâm dược dị pháp thuật hiển hóa mà thành. Nhưng Minh Hoàng còn là tâm thần kịch chấn. Đi qua năm tháng rất dài, Minh Hoàng là hiện nay tồn thế đỉnh phong cường giả trong cổ xưa nhất tồn tại một trong. Gặp quá nhiều sóng lên sóng xuống, sóng to gió lớn, cường đại đối thủ, hắn gặp quá nhiều. So với hắn cường giả vậy khối người như vậy, tỉ như vừa rồi vừa thất bại hắn, trọng thương hắn Lâm Phong. Nhưng ở Minh Hoàng đáy lòng ở chỗ sâu trong, nhất chú ý đối thủ, thủy chung là thượng cổ kỷ nguyên thời điểm, một đế che phủ tam hoàng Xích Đế, Văn Xích Dương. Người ngoài không biết, nhưng Minh Hoàng trong lòng mình rõ ràng. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, bị Văn Xích Dương che đậy phong thái nhân hoàng, không chỉ có riêng là ba vị, coi là hắn, kỳ thực chắc là bốn hoàng mới đúng. Tại Văn Xích Dương sừng sững thần châu hảo thổ thời đại, đã từng hắn, Huyền Đô đạo nhân, tu vi thực lực cũng đã tại lúc đảm nhiệm nhân hoàng hạ phương vũ bên trên. Thế nhưng đối mặt như mặt trời ban trưa Văn Xích Dương, cùng nó phía sau nhạn tinh hà chờ thái hư quan cường giả, Minh Hoàng tuyển chọn không tiếng động ngủ đông. Thẳng đến Văn Xích Dương đại chiến cực hoàng thần uyên, tiêu thất với đại thiên thế giới sau khi, Minh Hoàng vừa rồi chính thức đi hướng trước đài, thay thế được hạ hoàng, đăng lâm nhân hoàng vị. Tại ngủ đông kia đoạn trong năm tháng, Minh Hoàng kiên trì cùng đợi. Nhưng này đoạn năm tháng, cũng không nghi cho Minh Hoàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Văn Xích Dương, hắn từ lúc chào đời tới nay kiêng kỵ nhất người. Cho dù là tại đối phương đánh một trận cực hoàng thần uyên tiêu thất sau khi Minh Hoàng đăng lâm ngôi vị hoàng đế, vậy vẫn đang âm thầm kiểm chứng nó sinh tử tung tích. Từ nay về sau Minh Hoàng nhất mạch đối Minh Hoàng thăm dò cùng giải đầu nguồn liền ở chỗ này. Chính mắt thấy Văn Xích Dương kết cục Minh Hoàng tự nhiên biết người trước mắt ảnh. Không thể nào là đối phương chết mà phục sinh. Hắn đạo pháp thần thông kỹ càng, lại biết được Vong Lâm thông hiểu nguyên thủy ma giáo cao nhất thành quả nguyên thủy tâm ma nhượng chú. Tưởng gì khó lường, thay đổi thất thường. Cho nên thoáng một suy tư, đã hiểu được. Ngươi lấy ra chấm tâm tình ý thức, khiến hư ảo tư tưởng cổ hiện là thật thực. Minh Hoàng sắc mặt lần nữa trở nên lạnh giá hờ hững. Trong này còn xen lẫn tư không kinh cổ vũ chú vài phần pháp môn. Hắn thật là không có có không công chết ở trên tay ngươi một hồi. Lúc ban đầu thấy cái quang đoàn kia thời điểm, Minh Hoàng liền tại trước tiên phát hiện. Trong đó có đông đảo ảo diệu biến hóa. Chỉ là nhưng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có như vậy diệu dụng. Vong Lâm một đường này lấy nhà mình thiên đạo đức kinh làm căn cơ, kết hợp nguyên thủy tâm ma nhượng chú cùng mình đối thiên địa đại đạo lý giải sáng tạo nguyên thủy giác ma tâm ấm. Rõ ràng là từ Minh Hoàng đáy lòng chỗ sâu nhất, đào móc ra cái kia để cho hắn sợ hãi, để cho hắn kiêng kỵ tồn tại. Sau đó cụ hiện nơi này, trong đó vượt gì bá đạo chỗ ở chỗ, dù cho Minh Hoàng trong lòng mình hiểu ra, kiên định tín niệm, nhận định trước mắt Văn Xích Dương cũng không chân thật. Nhưng chỉ cần hắn nhất nguyên thủy lúc ban đầu kia sợ hãi kiêng kỵ chi tình là thật, như vậy cụ hiện nơi này tồn tại, liền không thể nhịp chuyển hóa thành chân thật. Khác biệt người, đáy lòng chỗ sâu nhất kiêng kỵ sợ hãi tự nhiên khác biệt, nhưng tác dụng tại Minh Hoàng trên người, việc vui liền lớn. Bởi vì tại hắn ký ức cùng tâm tình trong ở vào vị trí này người, chính là Văn Xích Dương. Do Uông Lâm pháp lực cổ hiện đi ra Văn Xích Dương, tự nhiên xa xa không so được chân nhân. Thế nhưng đối với Minh Hoàng tới nói, chỉ là thấy cái thân ảnh này, để đầu hắn ra tóc tê dại. dù cho đánh bại cái này xa không kịp chân nhân đối thủ, vậy không có nghĩa là liền có thể bài trừ như vậy tâm chướng. Ngay sau đó đối Minh Hoàng mà nói, trước mắt cuộc diện chính là đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Mà đối với như vậy dẫn động đào móc trong lòng mình ẩn giấu ý chí, gần như với nhục nhã hắn Oang Lâm, Minh Hoàng trong lòng tự nhiên không thể ức chế sinh ra lửa giận. Bất quá hắn dù sao thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, cố tỉnh táo lại, bình phục tự thân tâm cảnh. Hai giới trước chiến tranh, với Minh Hải trong xác định Văn Xích Dương tin chết sau khi, kia bao phủ tại hắn trong lòng bóng mờ kỳ thực đã tiêu tán rất nhiều. Bằng không hôm nay kết quả còn muốn càng thêm không xong. Minh Hoàng chấn định bản thân tâm cảnh, mới vừa rồi là nhằm vào căn nguyên, hóa giải Oang Lâm nguyên thủy giác ma tâm ấm hành quyết. Cùng lúc đó, hắn trong tay trái bạc quang lóng lánh, tay phải thì có câu đảo hắc khí quấn quanh, cùng nhau hợp lại với trước ngực, hóa thành sinh tử luân hồi chi tượng. To lớn bàn xoay chuyển động trong lúc đó, hình thành một loại dược dị vặn vẹo trạng thái, không chỉ có cực hạn với sinh tử, mà là coi đây là căn cơ, dẫn dắt cái khác đạo lý pháp tắc cùng nhau dung chuyển. Tư huyễn chân thực bị động dung, vốn có dần dần thành hình Văn Xích Dương thân ảnh, lần nữa trở nên hư ảo, trong lúc mơ hồ muốn lui về Oang Lâm đỉnh đầu quang đoàn bên trong. Oang Lâm thấy thế, nơi mi tâm thái cực đồ văn tiếp tục chuyển động, mà ở trong hư không, năm thân ảnh như ẩn như hiện, cùng Oang Lâm bản tôn cùng nhau đứng hàng trên dưới trái phải trước sau sáu cái phương vị, đem Minh Hoàng bao vây tại trung tâm. Kia đúng là Oang Lâm phân biệt chém Hoàng Tuyền Lộ, Vong Xuyên Hà, Nại Hà Kiều, Diêm Hoàng Điện cùng Tam Sinh Thạch đoạt được chi năm cổ thân ngoại thân. Lúc này Oang Lâm bản tôn tiếp tục đi dùng nguyên thủy giác ma tâm ấm, mà hắn năm đại thân ngoại thân thì đồng thời bóp động một cái tương đồng pháp quyết, nhìn qua tựa như vặn vẹo, tựa như an tường, cực kỳ cổ quái. Từng đạo hắc khí cùng từng đạo kim quang cùng xuất hiện ở trên trời xen lẫn thành nhất phương đối lập rồi lại giao hòa thế giới, đem Minh Hoàng bao phủ vào trong đó. Không giống với trước khi cửu U Hoàng Tuyền thế giới, giờ phút này nhất phương thế giới bên đen nhánh như mực, bên quang minh trong suốt, có hàng vạn hàng nghìn vặn vẹo hung lệ tà ma tại dãy rua gào thét, giống lên một tiếng đủ để làm người ta phát cuồng, chìm đắm vào vực sâu. Mà tại bọn họ đối diện, quả thực đông đảo thanh tịnh từ bi Phật Đà ở trong đó ngồi xếp bằng mà ngồi, tụng niệm kinh văn, Phật hát phạm âm bên tai không dứt. Song phương phân biệt rõ ràng, rồi lại ở vào đồng nhất phương trên thế giới, nhất phương ma vực cùng tỉnh thổ cùng tồn tại, thậm chí còn tương dung thế giới. Phương này thế giới thì dường như một vòng ma khí cùng Phật quang tạo thành thái cực đồ, từ từ chuyển động, đối lập lẫn nhau, rồi lại tương dung tương sinh. Minh Hoàng trước mắt xuất hiện một người cao lớn mà lại khô gầy thân ảnh, diễn biến khô khốc biến hóa chi diệu đế. Thân hình tại sung mãn cùng khô gầy trong lúc đó không ngừng thay thế biến hóa. Đó là một cái sinh đến hai đầu ngàn cánh tay cử nhân. Thân thể nửa là đen nhánh, nửa là lưu ly. Hai cái đầu lâu, một cái bảo bộ dạng trang nghiêm, tràn đầy trí tuệ viên giác đại tự tại. Một cái thì lạnh giá hung lệ, nơi mi tâm sinh ra được một cái khe, vết nứt nổi hồng quang thoáng hiện, cùng hung cực áp. Đến gần Phật Đà đầu lâu một bên cánh tay, mỗi cánh tay trong lòng bàn tay đều sinh đến liếc mắt, ánh mắt từ bi an tường, khám phá hồng trần nhân quả. Mà đến gần tà ma đầu lâu một bên cánh tay, mỗi cánh tay trong lòng bàn tay cũng đều sinh đến liếc mắt, ánh mắt lại bạo ngược thích xếp chóc, tà ác không gì sánh được. Kia thiên thủ thiên nhãn, tầm mắt cùng nhau rơi vào Minh Hoàng trên người, nhất thời khiến hắn tâm thần chấn động, thiếu chút nữa cầm giữ không ngừng. Minh Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn kỹ lại, chỉ thấy tại đây phiến ma vực tỉnh thổ trong, chân thật cùng hư huyễn giới hạn phảng phất lần nữa bị xóa sạch tiêu. Hư không biến hóa trong lúc đó, Long Lâm Nguyên Thủy Giác Ma Tâm Ấm. Pháp lực lưu chuyển càng thêm thông thuận. Nó đỉnh đầu quang đoàn bên trong. Văn Xích Dương thân ảnh càng phát ra rõ ràng. Mà càng làm cho Minh Hoàng vẻ sợ hãi mà kinh là. Long Lâm phía trên đỉnh đầu. Bất ngờ lại có một cái quang đoàn tại từ từ ngưng tụ. Tại cái quang đoàn kia bên trong, vậy có một người ảnh tại từ từ hiện lên càng ngày càng rõ ràng. Thấy rõ ràng người nọ ngũ quan bên ngoài, Minh Hoàng vẻ mặt không khỏi trở nên càng thêm cổ quái. Đối phương một bộ tử y, rộng bào váy dài, tóc dài rối tung ra. Trên mặt vẻ mặt giống cười không cười. Không phải là Lâm Phong là ai? Minh Hoàng hít sâu một hơi. Sắc mặt có chút phát chìm. Chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng ngày càng thịnh. Hận không thể đem trước mắt cái này không ngừng bóc hắn vết sẹo tiểu bối chìm vào người chết thế giới vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng liều lĩnh táo bảo ý niệm vừa cùng nhau. Minh Hoàng trong lòng trái lại cảnh giác. Trong lúc bất chợt phát hiện. Bản thân đối với tâm tình nắm giữ dĩ nhiên càng ngày càng yếu. Tùy tiện chỉ biết sản sinh ba động. Mà bản đang cố gắng bình phục tâm cảnh. Dập sờn bồng bình càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn xa từ trước. Ngoại trừ Văn Xích Dương thân hình do hư ảo ý niệm hướng về chân thật chuyển hóa bên ngoài. Lâm Phong thân ảnh dĩ nhiên vậy xuất hiện. Đúng là Minh Hoàng tâm cảnh càng phát ra bất ổn chứng cứ rõ ràng. Minh Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Long Lâm bản tôn cùng thân ngoại thân cùng nhau. Sáu vừa ý con ngươi bên trong. Đồng thời chớp động kỳ vượt ánh sáng. Lưu quang tràn đầy chớp động giữa. Làm người ta kinh tâm động phách. Tuy rằng đây là Minh Hoàng lần thứ nhất tự mình đối mặt Long Lâm lưỡng nghi tâm chú. Nhưng này phát ra không tiếng động. Lên tự vô hình vượt gì chỗ. Đã khiến Minh Hoàng khắc sâu cảm nhận được. Nguyên thủy giác ma tâm ấm, lưỡng nghi tâm chú, bồ đề giác ma tâm ấm. Long Lâm các loại pháp môn cùng nhau thi triển ra. Bá đạo mà lại dường dị. Chính là Minh Hoàng bực này đi qua vô số năm tháng cường giả. Đều luôn luôn tại chút bất chi bất giác liền đến đạo. Nếu không Minh Hoàng tâm trí kiên định. Kiến thức rộng rãi. Thần thông pháp lực kinh người. Lại đầy đủ cảnh giác. Sớm đã thành không biết lật thuyền bao nhiêu lần. Bị kia Lâm Phong gây thương tích. Ảnh hưởng trung quy quá lớn. Thương thế thủy chung không cách nào giảm bớt. Sẽ cùng người này tính toán. Liền có lực bất tòng tâm cảm giác. Bằng không đơn giản lấy lực phá xảo. Kia phải dùng tới phiền toái như vậy. Minh Hoàng lắc đầu. Mắt thấy Văn Xích Dương thân ảnh đã muốn từ quang đoàn trong đi ra. Mà Lâm Phong thân hình cùng càng phát rõ ràng chân thật. Biết không có thể có nữa chút nào kéo dài. Song trưởng trong giây lát hợp lại. Từ trên người hắn. Từng đạo quang huy bắn ra. Thoạt nhìn không đen không trắng. Trái lại có vài phần hỗn độn khó hiểu cảm giác. Minh Hoàng hợp lại hai tay bàn tay. Lúc này thì chậm rãi tách biệt. Giang hai cánh tay. Phân biệt đưa về phía thân thể hai bên. Hai tòa chia làm ba tầng, lớn vô cùng màu đen tế đàn, xuất hiện ở Minh Hoàng thân thể hai bên. Sinh tử U Minh đạo quả bị đầu nhập hai bên U Minh tế đàn bên trong. Sau đó hiến tế. To lớn màu đen tế đàn ầm ầm nghiền nát. Hóa thành từng đạo lưu quang. Ta thân trước, mọi âm thanh câu tịch, ta thân sau, một chút cũng không có sinh cơ. Màu đen màn sáng che khuất bầu trời. Chẳng Long Lâm pháp thuật thực hiện tại nó trên người ảnh hưởng. Có thể dùng Văn Xích Dương cùng Lâm Phong thân hình hiển hóa hơi hơi đình trệ. Đồng thời từng cách màu đen quang lưu. Bốn phương thông suốt. Hướng về xung quanh lan tràn. Đem khắp thiên địa toàn bộ hóa thành tĩnh mịch. Chính là Long Lâm thần thức pháp lực biến thành ma vực tịnh thổ. Phảng phất vậy đi lên tử vong đường cùng. Ở trong đó. Từng tôn một ma đầu nhập diệt. Từng tôn một Phật Đà viên tịch, toàn bộ cường đại tồn tại, tựa hồ cũng tại cùng thời khắc đó đi vào tử vong kết cục. Minh Hoàng bàn tay vừa lộn, một quyển sức mẻ thư tịch sách cổ xuất hiện ở bàn tay hắn thượng. Trung tâm bộ phận xé sách quá nửa, miễn cứng ngay cả cùng một chỗ, có vẻ thê lương rách nát. Nhưng theo Minh Hoàng tay một chỉ kia sách cổ thư tịch phảng phất hồi quang phản chiếu thông thường, lần nữa tỏa sáng hào quang. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01454. Hoàn toàn mới sinh tử đấu. Kia cuốn sách cổ tự nhiên đó là thuộc về Minh Hoàng tạo hóa pháp bảo sinh tử bộ. Trước đây tại cùng Lâm Phong giao thủ quá trình trong, Minh Hoàng bản thân bị thương nặng. Món pháp bảo này cũng vì Lâm Phong gây thương tích, suýt nữa tổn hại. Lúc này nguyên khí đại thương dưới, nghĩ muốn khôi phục nói dễ vậy sao? Thoạt nhìn cực kỳ thê lương, rách nát chịu không nổi. Nhưng lúc này Minh Hoàng ngón tay điểm tại nơi sinh tử bộ bên trên, sinh tử bộ nhất thời có trọng trọng hào quang tỏa sáng. Một đạo lại một đạo quang huy từ đó lao ra, ở trên hư không trong xen lẫn, hiển hóa nhất trọng màu xám thế giới. Nhìn qua đen tối mà lại yên lặng, Minh Hoàng nguyên thần biến thành thân thể, quanh thân trên dưới từng đạo hào quang lóe ra, không đen không trắng. Những này quang lưu đem sinh tử bộ chỗ diễn biến chi thế giới bao bọc bao trùm, sau đó nuốt hết. Một đạo nửa trắng nửa đen không ngừng chuyển động bàn xoay, tại Minh Hoàng phía trên đỉnh đầu xuất hiện. Minh Hoàng đưa ra một tay đỡ tại bàn xoay bên bờ, có thể dùng kia bàn xoay chuyển động dừng lại. Nhưng theo bàn xoay ngừng vận chuyển, thiên địa hư không trái lại kịch liệt rung động. Linh hải thiên địa nội, hàng vạn hàng nghìn đại đạo quang lưu cùng nhau nhịp đập, điều điều quang huy, lưu chuyển không ngừng. Trong đó có đông đảo quang lưu, chia làm hai đường, có trăm nghìn đảo. Sau đó phân biệt hội tụ giao hòa, hóa thành hai điều cực kỳ rộng rãi, chói mắt lóa mắt quang đáy, ở trên trời xuyên qua. Quán thông thạch thiên hảo tỏa chấn bích lạc chư thiên trận, ở trong đó như thường ré qua. Kia hai điều khí thế rộng rãi quang lưu, hiện ra cụ thể ánh sáng màu, một đen một trắng, như thực thể. Màu đen quang lưu trong, hiện hóa tử vong chi đạo cực hạn. Hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng hiện ra, chúng sinh bước hướng tử vong kết cục. Mà màu trắng quang lưu thì hiện hóa sáng sinh chi đạo cực hạn, vạn vật sinh trường, sinh mệnh thai nghén. Cách này hai điều quang lưu, phảng phất hai điều tràn đầy đầy trời sông, vượt qua hư không. Từ hai cái phương hướng phân biệt hội tụ đến Minh Hoàng nâng nâng bàn xoay trung tâm chỗ. Tại bàn xoay trung tâm, màu đen quang lưu cùng màu trắng quang lưu đổ vào chi địa, phát ra to lớn lực hút cuộn sạch xung quanh toàn bộ. Uông Lâm thúc giục pháp lực thần thức, bị đại lượng cuốn vào trong đó. Kể cả xung quanh trong thiên địa linh khí cũng bị cùng nhau hút vào. Thậm chí ngay cả ngoại vi phong bế hư không, bích lạc chư thiên trận biến thành thanh không đều phải bị cuốn vào trong đó. Một mực vì Uông Lâm áp trận, không có xuất thủ thạch thiên hảo thân hình vào lúc này. Vậy từ trong hư không hiện lên, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào Minh Hoàng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Minh Hoàng một kích này không phải chuyện đùa. Nhà mình tam sư huyên không có tạo hóa pháp bảo tùy thân, lần này giao phong thực hung hiểm. Uông Lâm tóc bạc lay động, vẻ mặt hờ hững nhìn trước mắt một màn này. Hắn bản tôn lúc này còn có thể đứng thẳng tại chỗ bất động, thế nhưng năm cái thân ngoại thân lúc này đã toàn bộ không thể ức chế, hướng về kia sinh tử trong luân hồi ương bay đi. Minh Hoàng thật sâu nhìn Uông Lâm liếc mắt, bình tĩnh nói: ngươi vậy thông hiểu sinh tử chi đạo, hôm nay chúng ta liền cùng nhau vào luân hồi, nhìn ai sống ai chết tốt lắm. Dứt lời, bản thân của hắn thân hình bay lên, dĩ nhiên cũng bị bàn xoay trung tâm dòng xoáy hít vào đi. Cùng với nói là bị hít vào đi, chẳng bằng nói là Minh Hoàng bản thân chủ động lấy thân vào luân hồi. Mà theo Minh Hoàng dẫn thân vào trong đó, kia bàn xoay ầm ầm lần nữa chuyển động đứng lên, dẫn động linh hải trong thiên địa kia một đen một trắng hai đạo đặc biệt đại đạo quang lưu cùng nhau xoay tròn hội tụ. Bàn xoay trở nên càng lúc càng lớn, bao trùm thiên địa, đầy giấy tứ phương, dường như thế giới vạn vật tất cả tồn tại cộng đồng kết cục. Âm âm chuyển động sinh tử luân hồi, lực hút càng cường đại hơn, dẫn sắc đến Uông Lâm bản tôn thân thể vậy hướng chỗ đó bay đi. Uông Lâm thần tình lạnh nhạt tự nhiên, khóe miệng trái lại toát ra vài phần hiếm thấy nhàn nhạt vui vẻ. Thạch Thiên Hạo đạp tại thiên không chi thành thượng, từ trên trời giáng xuống, đỉnh đầu đại chư thiên luân, cả người phảng phất thiên thần một dạng trấn áp chư thiên. Tại hắn tung tích trong quá trình kia, sinh tử luân hồi chuyển động, phảng phất đều trở nên chậm chạp một ít. Tam sư huynh, Thạch Thiên Hạo tầm mắt nhìn về phía Uông Lâm, Uông Lâm lắc đầu. Hắn đây là dồn vào tử địa sau đó sinh, muốn cùng ta luân hồi luận đạo quyết định sinh tử. Có ngươi ở đây một bên, hắn chính là cùng ta tử chiến đến cùng. Sau cùng thắng, vậy vẫn đang rất khó bình yên đột phá vòng vây rời đi. Bước vào sinh tử luân hồi, cho hắn mà nói trái lại cơ hội lớn hơn nữa. Không tiến nhập trong đó, chỉ ở ngoại bộ trấn áp. Sau cùng nhiều nhất đem sinh tử bộ lưu lại, hắn nhưng có thể mượn luân hồi thoát thân. Uông Lâm hướng Thạch Thiên Hạo giải thích rõ tình huống. Tuy rằng cái này một luân hồi, hắn lần này sống lại toàn bộ uổng phí, một thân thực lực toàn bộ tan hết, lần sau có thể không lần nữa thức tỉnh, cũng là không biết. Nhưng nếu dám làm như vậy, liền khẳng định còn có chuẩn bị ở sau nắm chặt. Vừa nói, Uông Lâm từng bước về phía trước, hướng kia sinh tử luân hồi đi đến, bình thản ung dung, giọng nói bình tĩnh. Có sư phụ tại, có chúng ta tại, càng về sau, hắn vượt không có cơ hội. Thế nhưng ta đây lần không nghĩ thả hắn đi, lần lượt sống lại lần lượt phục sinh, thật sự là thật là làm cho người ta chán ghét. Ta biết hắn là tại kích ta và cùng nhau vào luân hồi tử đấu, nhưng hắn cho rằng quả thật không ai có thể giết chết hắn sao. Hắn bị sư phụ đánh thành trọng thương, ta cũng không dám một đấu kia còn có cái gì đâu có. Thạch Thiên Hạo tầm mắt rơi vào kia sinh tử luân hồi bên trên, nhẹ giọng nói. Tam sư huynh, ngươi và người kia đều tinh thông chết thay trọng sinh chi pháp, không vào luân hồi, đây đó rất khó giết chết đối phương, cần thời gian dài rằng co. Thế nhưng vào sinh tử luân hồi, toàn bộ chết thay trọng sinh chi pháp đều mất đi hiệu lực, một khi bỏ mình sẽ không cho ra. Uông Lâm chém ra năm đại thân ngoại thân, tại đa số dưới tình huống cái này coi như là năm cái tánh mạng, ngoại trừ số ít tình huống đặc biệt bên ngoài, chỉ cần đem thân ngoại thân toàn bộ tản ra, nghĩ muốn triệt để đánh chết hắn khó chịu lên trời. Thế mệnh thiên đan tuy rằng đã đối với hắn không có tác dụng, nhưng Uông Lâm chí ít cũng còn có bản thân cực đạo niết bàn, còn có chư thiên hoàng tuyển chỉ thứ ba chỉ, sống lại chỉ. Ngoài ra ngay cả minh hoàng nhất mạch minh đạo sống lại pháp cùng luân hồi tông luân hồi vãng sinh quyết, Uông Lâm đồng dạng thông hiểu. Cho dù có chút pháp môn sẽ bị người bài trừ thế cho nên không cách nào phát huy tác dụng, nhưng Uông Lâm chết thay sống lại thủ đoạn thật sự là quá phong phú. Dưới tình huống như vậy, truy hạ luân hồi giống như minh hoàng tử đấu, khó tránh có chút tính không ra. Hiện nay chỉnh thể đại cuộc thế, đối huyền môn thiên tông cực kỳ có lợi. Minh hoàng lần này mặc dù là lông tóc không tổn hao gì chạy thoát, đều rất khó nữa lật lên cái gì gió to sóng. Huống chi hắn hiện tại vào luân hồi, liền tương đương với buông tha trước mặt có toàn bộ. Tính là hắn ngày sau có thể lần nữa trở về, cũng khó vì họa lớn. Vậy cũng là minh hoàng làm ra quyết đoán, nỗ lực thường nhân không cách nào thừa nhận đại giới, tranh thủ một đường sinh cơ. Ta dám nỗ lực như vậy đại giới, ngươi muốn giết ta, lại là không có đầy đủ tự tin cùng dũng khí. Ngươi nếu là thật dám truy vào luân hồi, ta đây liền cùng ngươi đánh một trận, chính là xem đến tột cùng là ai chìm vào luân hồi bên trong, trọn đời không được giải thoát. Mà Uông Lâm cho ra trả lời còn lại là: ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Hắn đi tới sinh tử luân hồi trước khi, hai tay pháp quyết biến ảo, trong lúc đó một đạo phù văn ở trên hư không trong ngưng kết, sau đó rơi hướng Thạch Thiên Hạo. Thạch Thiên Hạo xòe bàn tay ra, khiến kia phù văn rơi vào hắn lòng bàn tay, phảng phất thật sâu tuyên khắc tại huyết nhục thượng. Minh hoàng này đây mình thân cùng sinh tử bộ tương hợp hóa luân hồi, một khi đi vào, nữa không cách nào nghịch chuyển. Cho dù Uông Lâm cùng Thạch Thiên Hạo không truy, hắn nghĩ muốn từ đó đi ra, vậy chỉ có chân chính sinh tử luân hồi. Tán đi sinh lúc toàn bộ, tiến nhập chết chi cảnh giới. Sau đó chờ đợi luân hồi sống lại. Uông Lâm là muốn đi vào chém giết Minh Hoàng, mà không phải là vì bồi hắn đồng quy vu tận. Tự nhiên muốn sớm bố trí, để cho mình tại sau khi thắng lợi, có thể tự sinh tử trong luân hồi thoát khỏi. Đương nhiên, nếu như là hắn chết tại Minh Hoàng thủ hạ, vậy những thứ này chuẩn bị cùng bố trí chính là không có ý nghĩa chuyện. Thạch Thiên Hạo nhìn Uông Lâm bóng lưng, không có ngăn cản. Lúc này Uông Lâm quyết định, mà hắn cũng đối Uông Lâm có đầy đủ lòng tin. Tam ca, chúc ngươi mã đáo thành công. Thạch Thiên Hạo từ từ nói. Uông Lâm nghe vậy, bước chân sừng lại, quay đầu lại mỉm cười nói. Yên tâm, ta rất nhanh trở về, ngươi ở lại tại chỗ cũng đang ngủ. Thạch Thiên Hạo cười nói. Vậy phải xem tốc độ ngươi tốc độ. Uông Lâm sẽ không nói thêm cái gì. Thả người nhảy. Bản tôn kể cả thân ngoại thân, cùng nhau đầu nhập kia hắc bạch vòng xoáy dáng dấp sinh tử luân hồi bên trong. Hắn vừa tiến vào trong đó, không ngừng xoay tròn hắc bạch vòng xoáy, nhất thời trở nên trì trệ đứng lên, phảng phất đứng im thông thường. Cái này chính là bởi vì Uông Lâm đặt mình trong đó, định trụ sinh tử luân hồi vận chuyển. Kể từ đó Minh Hoàng liền không cách nào mượn này đột phá vòng vây thoát thân. Minh Hoàng còn muốn chạy, đường ra duy nhất chính là tại luân hồi bên trong đánh giết Uông Lâm, cởi ra nó đối sinh tử luân hồi trấn áp, phương đắc giải thoát. Cái này đúng là một hồi hoàn toàn mới sinh tử đấu, ở đây trước thiên nguyên đại thế giới chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Mà trận này tử đấu kết quả, vậy đem quyết ra ai mới là hiện nay thế gian Minh đạo chi chủ, sinh tử chúa tể. Tại nơi sinh tử luân hồi bên trong, đối thủ của bọn họ, thậm chí không ngừng đây đó, còn có khả năng bao hàm tồn tại ở quá khứ và tương lai, đời trước bản thân. Thạch Thiên Hạo khoanh chân ngồi ở thiên không chi thành đầu tường, đại chư thiên luôn tại hắn phía trên đỉnh đầu không ngừng chuyển động. Bích lạc chư thiên trận lúc này đã thu hồi, hóa thành thập nhị thiên thần tướng linh thể, hạ xuống Thạch Thiên Hạo phía sau, đứng ở thiên không chi thành trong. Thạch Thiên Hạo một tay chống cằm, ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt, phảng phất rơi vào đứng im hắc bạch vòng xoáy, thật lâu không nói. Trước mắt linh hải thiên địa, trong hư không có đại lượng quang lưu rõ ràng không ngừng chấn động, tại không gian trong xuyên tới xuyên lui cuồn cuộn, phát ra từng trận đại đạo minh động tiếng. Ở phương xa nhìn như quá gần, vừa tựa hồ cực xa trong thiên địa, một mảnh độc lập màu xám giới vực tồn tại ở chỗ đó trên bầu trời. Chỗ đó đúng là tử hải khe hở chỗ tại, hình thành độc lập giới vực. Lâm Phong cùng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ cùng thái hư quan mọi người đều ở đây trong đó. Lúc này lặng yên không một tiếng động, nhưng cho toàn bộ linh hải đều mang đến áp lực không khí. Chẳng qua Thạch Thiên Hạo cũng không như vậy làm sao ý. So với tam sư huyên Uông Lâm, hắn đối sư phụ Lâm Phong lòng tin càng đủ, so với chính hắn lòng tin đều đủ. Dài rằng giặc thời gian trôi qua, rồi lại phảng phất chỉ có trong nháy mắt. Đột nhiên, Thạch Thiên Hạo ánh mắt lóe lên, chỉ thấy trước mắt sinh tử luân hồi biến thành hắc bạch vòng xoáy, lần nữa ầm ầm vận chuyển. Trừ này bên ngoài, tại nơi vòng xoáy bên trong tuyệt gì hơn lao ra từng đạo đen tối ánh sáng. Kia ánh sáng lưu loát, phảng phất vô cùng vô tận, trải rộng hư không. Lấy ánh sáng bắn ra chỗ làm trung tâm, trước mắt hắc bạch vòng xoáy dĩ nhiên tuyệt gì bắt đầu nghịch chuyển, sau đó cùng nhau hướng về trung tâm chỗ không ngừng hội tụ, ngược cuốn vào trong đó. Linh hải bên trong liên hệ tại nó thượng một đen một trắng hai điều đại đạo quang huy, dẫn sắt dưới, cũng không ngừng hướng trong đó chút xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01455. Phong đô thành, chúa tể sinh tử. Càng ngày càng nhiều linh khí cùng đại đạo quang lưu cùng nhau rơi vào kia sinh tử luân hồi nội. Sinh tử luân hồi biến thành dòng xoáy, vậy hướng trung tâm chỗ ngược cuốn. vòng xoáy trung tâm quang huy vẫn đang cực kỳ đen tối. Thế nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại cảm cùng càng phát huyền ảo thịnh vượng. Đen tối quang huy bao phủ chỗ tư không vạn vật, nhất thời rơi vào đình trệ, phảng phất đưa về tử vong vĩnh hằng chi địa. Nhưng ở trong đó rồi lại tựa hồ mơ hồ có sinh cơ bừng bừng hiện lên, cộng đồng xây dựng thành sống hay chết, vĩnh viễn không ngừng hơi thở luân hồi. Lực lượng ý cảnh huyền diệu vô cùng, đạo lý trong đó ý cảnh cùng minh hoàng sinh tử u minh chi đạo tương thông mà không hoàn toàn tương đồng, cùng sinh tử bộ lực lượng ý cảnh vậy tự khác biệt, càng thêm to lớn, càng thêm cuồn cuộn, càng thêm toàn vẹn. Thạch Thiên Hảo nhìn một màn này, đột nhiên nhích miệng nở nụ cười. Hắn mở ra bàn tay mình, trong lòng bàn tay kia tuyên khắc đến phù văn rạng rỡ rực rỡ. Đưa tay ra, Thạch Thiên Hảo đem trong lòng bàn tay phù văn nhắm ngay kia chính dâng lên đen tối quang huy hắc bạch vòng xoáy. Sau đó tiểu thuyết cộng ba, phù văn trong liền có một đường quang huy bắn ra, rơi vào vòng xoáy trung tâm. Toàn bộ sinh tử luân hồi vào giờ khắc này phảng phất đều chấn động một cái. Sau đó vòng xoáy bên trong quang huy càng thêm phong phú, bị cùng Thạch Thiên Hảo lòng bàn tay phù văn nối liền một đường quang huy dẫn sắt, chỉnh thể từ vòng xoáy trong dâng lên. Sau đó chỉ thấy hắc bạch vòng xoáy bản thân dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn bị đen tối quang huy bao phủ, dường như đặt mình trong mây mù, nhìn không rõ lắm. Mà ở kia đen tối quang huy trong lúc bất chợt thì có một to lớn bóng sáng từ đó hiện lên. Quang huy tản ra tới, kia rõ ràng là một tòa to lớn thành trì. Thoạt nhìn quy mô không có Thiên Không chi thành to lớn, thế nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng khí tức so với lúc này Thiên Không chi thành còn muốn càng thêm cuồn cuộn vĩ ngạn, uyên thâm huyền ảo. Đó là một tòa làm người ta khó có thể dùng lời nói hình dạng thành trì, cục gạch đá không đen không trắng, chỉnh thể nhìn qua chính là lấy nửa đoạn đỉnh núi mở kiến tạo mà thành. Một thành tựa như đồng nhất phương thế giới. Tại nơi sơn thành dưới chân, một cái mờ nhạt sông dài xoay quanh sơn thành chảy xuôi, thủy thế cuồn cuộn, lại im hơi lặng tiếng, rõ ràng là hoàng tuyển quên đồng bằng. Cái này sông dài càng chảy vào sơn thành bên trong kéo dài thành trì. Trong thành một tòa thanh hắc cầu đá vượt qua thong thả hoàng tuyển sông dài. Trên tường thành mở ra một tòa môn hộ, đồng dạng câu thông thành trì nội ngoại. Nhưng ngoài cửa cùng môn nội cũng tuyệt nhiên khác biệt lưỡng trọng thế giới. Bên ngoài cửa chính trên sơn nhâm, một con đường uốn lượn gồ về, hướng về dưới chân núi kéo dài. Trong thành tâm chỗ, một tòa to lớn màu đen điện phủ sừng sững, to lớn trang nghiêm, uy nghiêm trang trọng, khiến thân ở vùng sát cổng thành người trong không nhịn được nghĩ muốn quỳ bái. Thạch Thiên Hảo còn lại là cười, thả người nhảy xuống Thiên Không chi thành đầu tường, trực tiếp rơi vào rồi trước mắt tòa này lặng im không tiếng động. Một mảnh tĩnh mịch trong thành trì, một đường đi tới màu đen kia đền trước, đẩy ra đại môn, đi vào đại điện. Thạch Thiên Hảo liền thấy hai người tại trong đại điện tâm tương đối mà đứng, một cái thanh niên tóc trắng, thần sắc đạm mạc lạnh giá, đúng là Uông Lâm. Mà ở Uông Lâm đối diện người lại rõ ràng đúng là Minh Hoàng. Minh Hoàng lúc này đang dùng có chứa vài phần kỳ lạ màu sắc ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Uông Lâm, lại không nói được lời nào. Mà Uông Lâm trên bàn tay lúc này thì nâng một quyển sách cổ cuốn sách, bộ dáng kia rõ ràng là nguyên thuộc về Minh Hoàng sinh tử bộ. Lúc trước xé sách sinh tử bộ, giờ khắc này nhìn qua dường như hồ hoàn toàn không tổn hại, khôi phục nguyên dạng. Chẳng qua Thạch Thiên Hảo nhìn lướt qua liền biết cái này sinh tử bộ cùng trước đây cũng không một dạng, đã không còn là ngày trước món đó tạo hóa pháp bảo, mà là nó lực lượng khí tức ngưng tụ thể hiện. Uông Lâm quay đầu nhìn về phía Thạch Thiên Hảo, mỉm cười nói: ta đã trở về. Thạch Thiên Hảo đi tới bên cạnh hắn, nắm tay nhẹ nhàng đập một cái Uông Lâm vai, cười nói: so với ta trong dự đoán phải nhanh một chút. Nghe hắn nói, đối diện Minh Hoàng ánh mắt chi trung cổ quái vẻ càng thêm dày đặc, lắc đầu. Hắn đem bản thân kiếp trước cùng kiếp sau toàn bộ chém giết. Chỉ tồn đời này một trong người. Không lo lắng không rút mắt. Người gặp đều giết. Tốc độ tự nhiên liền mau. Thạch Thiên Hảo nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc, nhìn Long Lâm liếc mắt, không khỏi bật cười. Tam sư huynh cũng là ngươi phong cách. Long Lâm cười lắc đầu, sau đó ánh mắt lần nữa chuyển hướng Minh Hoàng, bình thản nói. Nên ngươi kết thúc lúc. Bàn tay hắn vừa nhấc, tay trung cổ quyển sách tịch hóa thành từng đạo ánh sáng. Xuyên qua đại điện nóc nhà, xông thẳng tới chân trời. Sau đó phiêu tán ra, hóa thành một chút quang huy hạ xuống, chảy rộng cả tòa thành trì. Cái này hùng thành ầm ầm rung động, bàng bạc lực lượng khí tức càng phát ra to lớn cường hãn. Nó bộc lộ đi ra khí tức ở trên trời xen lẫn, dĩ nhiên liền mơ hồ bày biện ra sinh tử luân hồi dáng dấp. Chư thiên vạn giới phảng phất đều phải bị dẫn động đầu nhập trong đó. Chỉ có tòa này hùng thành sừng sững với trong lúc sinh tử, bất động không dung. Tại sơn thành một mặt trên vách đá, hai cái đại tự dần dần nổi lên, phảng phất tuyên khắc tại thời không trong, tuyên khắc tại trong thiên địa, tuyên khắc tại trong luân hồi. Phong đô linh hải bên trong, hàng vạn hàng nghìn đại đạo ánh sáng cùng nhau chớp động, một đen một trắng hai điều quang lưu phảng phất xiềng xích thông thường quấn quanh tại đây phong đô thành thượng. Như tạo hóa thế giới thông thường khí tức cường đại, tự nội mà bên ngoài bộc phát, hiển hóa sinh tử đại đạo chi cực trí. Trong hư không, đại chư thiên luôn chuyển động tốc độ phảng phất chậm vài phần. Quang huy càng phát ra huyền ảo hùng hậu, cùng phong đô thành tôn nhau lên rực rỡ, cảm thụ được một cái mới đồng bạn sinh ra. Phong đô thành trong Diêm Hoàng điện trong, theo Long Lâm trong tay cuốn sách tiêu thất, phong đô thành chính thức đỉnh đỉnh. Minh Hoàng thân thể bắt đầu dần dần hóa thành cho bụi tiêu tán. Giờ khắc này, hắn vẻ mặt trái lại trở nên bình tĩnh trở lại. Bản thân lấy thân vào luân hồi phương thức đột phá vòng vây, vẫn đang không có thể thành công. Trước mắt cái này thanh niên tóc trắng có can đảm buông tha an ổn tương lai vào luân hồi cùng mình quyết nhất tử chiến. Cuộc chiến đấu này đã không uổng công. Minh Hoàng bình tĩnh nhìn Long Lâm. Vậy từng cao cao tại thượng trưởng luân hồi, sinh tử u minh định mệnh số, chấm một trong tiếng đi tới hôm nay, tiếc nuối rất nhiều. Chẳng qua cho đến ngày nay, nhiều lời cũng là vô ích. Tiếc nuối bản thân mặc dù đăng lâm nhân hoàng vị, lại trung quy coi như không phải thật chính quân lâm thiên hạ, thống ngự bát hoang. Tiếc nuối thiên nguyên đại thế giới đã từng cường đại nhất pháp bảo Hảo Thiên Kính, thủy chung còn chưa phải từng rơi vào bản thân điều khiển. Dù cho tại nhất tiếp cận thời điểm, đây đó giữa chỉ có một bước xa. Tiếc nuối bản thân khổ tâm kinh doanh, từ thượng cổ sau khi thẳng đến gần nhất rốt cuộc chân chính sống lại, lại vẫn đang không phải là thời đại vai chính. Tiếc nuối bản thân từ thượng cổ thời đại liền ngang dọc thiên địa, Nhãn Tinh Hà, Hạ Phương Vũ, Huyết Hà Đạo Nhân vân vân, không khỏi là cùng thời đại đỉnh phong tiên đạo cử phách. Tất cả đều ngã vào thủ hạ mình. Nhưng mình cuối cùng lại bỏ mạng ở một cái tiểu bối trên tay. Tại sinh tử trong luân hồi bị người đánh chết, đem bản thân sinh tử chúa tể địa vị giao cho đánh chết người một nhà. Minh Hoàng không biết dối trá cho rằng, vậy cũng là một loại chết có ý nghĩa. Cho hắn mà nói, chỉ có thắng lợi, chỉ có đem đối thủ đánh chết, bản thân sinh tồn mới vừa rồi là khiến người ta thỏa mãn kết quả. Xem như người thất bại, xem như người khác bối cảnh bản cùng đạp cước thạch, vô luận nói như thế nào đều là tiếc nuối cùng không cam lòng. Chẳng qua việc đã đến nước này, Minh Hoàng cũng sẽ không mắc chứng cuồng loạn. Hắn lúc này tâm cảnh bình thản, chỉ là lặng lặng nhìn Long Lâm. Hắn tầm mắt nhìn quanh thân ở phong đô thành, mở miệng nói: ngươi và chấm đường đi đường là một dạng, mà bây giờ ngươi có hy vọng so chấm đi xa hơn. Chỉ là nhưng không biết có bao nhiêu người có thể tha cho ngươi như vậy tiếp tục đi thẳng đi xuống. Long Lâm nhàn nhạt nói: ngươi bây giờ quan tâm những này có ý nghĩa sao? Minh Hoàng thở dài một tiếng cười ha ha. Đáng tiếc, chấm không cách nào thấy kết quả. Trong tiếng cười, thân hình hắn hoàn toàn trừ khử với trong thiên địa, hóa thành tro bụi, không còn nữa tồn tại. Tại thượng cổ thời đại lưu lại nồng mực màu đậm. Lịch đại nhân hoàng bên trong cũng là có số đỉnh phong cường giả. Minh Hoàng Huyền Đô đạo nhân, tại từng trải kim cổ kỷ nguyên sau khi sống lại, lần nữa với Minh Hải cùng hai giới trong chiến tranh nhấc lên thao thiên ba lan. Suýt nữa tả hữu hai giới chiến tranh đi hướng, có thể dùng hảo thiên kính đổi chủ. Xem như thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới trước đây từ trước tới nay, với sinh tử luân hồi chi đạo tìm hiểu sâu nhất cường giả, hôm nay lại bị người tiêu diệt xếp tại luân hồi bên trong. Nhân sinh rốt cuộc triệt để đi hướng kết thúc, bỏ mạng ở cách này thiên nguyên bảy biển một trong linh hải trong. Nhìn Minh Hoàng triệt để nhập diệt, Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo đều không nói gì. Tại hôm nay, bọn họ tự tay mai táng một đoạn sử thi truyền thuyết. Mà đúng lúc này, hai người cùng nhau đều cảm thấy linh hải thiên địa càng phát ra rung chuyển. Sư huyên để hai người liếc nhau, đồng thời ra phong đô thành, dõi mắt trông về phía xa. Chỉ thấy chân trời kia phương màu xám độc lập giới vực, giờ khắc này không ngừng vặn vẹo đung đưa. Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo ánh mắt đều là sáng ngời. Là tử hải vết nứt, sư phụ bên kia. Giờ khắc này, linh hải ba động lần nữa trở nên hỗn loạn kịch liệt. Điều điều đại đạo quang huy ở trên hư không trong không ngừng tan vỡ. Linh hải trong loạn tượng mọc thành bụi. Mà từ ngoại giới nhìn lại, phảng phất thành một cái mặt bằng tựa như linh hải, đang không ngừng vặn vẹo co rút đến. Phảng phất trang giấy bị người dùng lực xoa nắn. Thân ở trong đó người trong lúc nhất thời đều có loại cảm giác. Phảng phất tùy thời có khả năng bị linh hải bài xích đi ra ngoài. Hay hoặc là thừa nhận cuồng bạo linh hải mang đến to lớn lực phá hoại. Cùng linh hải chặt chẽ nối liền đại thiên thế giới thượng. Lúc này cũng có thể rõ ràng cảm thụ được linh hải trong to lớn biến động. Thiên hoang rồng lục thượng, Huyền Ly ánh mắt vẻn vẻn nhìn chăm chú vào trên bầu trời như ẩn như hiện điều điều quang lưu. Tầm mắt không có giây lát ly khai. Tại nàng bên cạnh, Lạc Khinh Vũ cùng Chu Vân Tòng, cùng với cái khác chạy tới Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, cũng đều đồng dạng ngẩng đầu lên nhìn trời, mật thiết chú ý trong đó biến hóa. Thần Châu Hảo Thổ, Bạch Vân Sơn Thượng, Hung Hằng đám người đồng dạng ngồi xếp bằng, nhìn chăm chú vào đỉnh đầu hư không. Bọn họ đã phát hiện bỏ chạy thiên sinh đạo nhân bị Huyền Môn Thiên Tông tu sĩ ngăn chặn. Nhưng lúc này bọn họ cũng không có tâm tư đi tìm thiên sinh đạo nhân phiền phức, mà là cùng nhau quan tâm linh hải biến hóa. Thiên địa dị động, Lạc Khinh Vũ bản tôn cùng với Trừ Dương, Đường Tuấn đám người đồng dạng cũng có phát hiện. Nhưng bọn hắn vẫn đang tập trung tinh thần chuyên chú với trước mắt việc. Thế công liên miên bất tuyệt, áp hướng thiên sinh đạo nhân. Thiên sinh đạo nhân thần sắc ngưng trọng cực kỳ, cùng Cửu Thiên Kiếm, Thần Châu Đỉnh cùng Cửu Dương Hoàng Châu ba bảo đỏ sức. Trong lòng hắn bỗng nhiên căng thẳng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không đột nhiên giãn nứt. Cũng không phải là xuất xứ từ phong ba không ngừng linh hải, mà là khác một nơi. Hàng vạn hàng nghìn tai kiếp từ đó tuôn ra, cả người hình oai hùng thanh niên hiện ra thân tới. Thấy người thanh niên này, thiên sinh đạo nhân nhất thời than nhẹ một tiếng, một trái tim nhắm trầm xuống đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01456. Quyết chiến linh hải. Từ không trong cách khẻ, có vô cùng vô tận thiên tai địa kiếp tuôn ra. Phảng phất tận thế thông thường cảnh tượng hiện ra ở trước mặt mọi người. Thế nhưng xuyên thấu qua kia hư không vết nứt hướng vào phía trong nhìn lại, nhưng có thể thấy đối diện kia phương trên thế giới, loạn tượng lộ ra. Nhưng toàn bộ phảng phất đều rơi vào đứng im bên trong. Đặc biệt dù gì, kia từ trong vết nứt tuôn ra minh hải tai kiếp, vậy có vẻ lại có tự. Dĩ nhiên phô thành một con đường, kéo dài đến thiên sinh đạo nhân trước mặt bọn họ. Phảng phất vậy không lúc đủ để hủy thiên diệt địa tận thế thiên tai, chỉ là tầm thường nước chảy đi mây mà thôi. Trái với thường thức cảnh tượng, thoạt nhìn sai lầm tuyệt luôn, vặn vẹo mâu thuẫn, rồi lại chấn động lòng người. làm người ta trở nên tâm thần rung chuyển. Xuất hiện ở trước mắt mọi người oai hùng thanh niên. Tự nhiên huyền môn chi chủ Lâm Phong ngồi xuống trưởng môn đại đệ tử. Viêm đế. Tiêu Diễm. Tiêu Diễm từ Minh Hải trong vết nứt cất bước ra, tầm mắt rơi vào thiên sinh đạo nhân trên người, lông mi nhẹ nhàng dương lên. Đây nên là ngươi ta lần thứ hai giao thủ, gặp mặt trái lại lần đầu. Thiên sinh đạo nhân nhìn về phía Tiêu Diễm, trên mặt hiếm thấy toát ra vài phần cười khổ vẻ mặt. Trước đây hắn đã từng cùng Tiêu Diễm cách không giao thủ một hồi hợp. Chặt đứt bởi vì Đường Văn Hoa mà lưu lại đầu mối. Hôm nay lại trung quy muốn cùng Tiêu Diễm. Làm tiếp qua một hồi. Tiêu Diễm cũng không cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp về phía trước thường thường xòe bàn tay ra. Theo hắn động tác này, quanh người hắn trên dưới bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Thân hình từ từ cất cao, dần dần hóa thành một tôn chín trượng cao hỏa diễm thần chi. Sừng sững với hư không trong lúc đó, Tiêu Diễm song đồng bên trong, một mảnh đỏ sầm hào quang bắt đầu khởi động. Lạnh giá mà lại hung lệ, tàn sát bừa bãi mà lại áp lực. Tại hắn phía sau, Minh Hải trong hàng vạn hàng nghìn tai kiếp đồng thời dâng từ Minh Hải vết nước nổi lao ra. U Minh Tà Hoàng, Huyền Thiên Kiếp Diễm, Huyết Hà Chân Thủy, Cửu U Mơ Phong, Vô Gian Cương Sát, Hoàng Tuyền Chân Thủy, Ám Diệt Khí, Yêu Mộng Mị Thạch, Hung Đồng Dược Hỏa, Phù Trầm Lôi Thủy. Vô số hung ác lực lượng đồng thời tại Tiêu Diễm lòng bàn tay phía trước hội tụ. Trong hư không phảng phất có một chút quang huy sáng lên. Dường như cho tàn trong chưa triệt để tắt hỏa tinh kiểu. Lói lên lói lên. Vòng đi vòng lại. Hàng vạn hàng nghìn hung tai cùng nhau hướng về kia một điểm hội tụ, suy diễn đại đạo sinh diệt chi tạo hóa. Đúng là Tiêu Diễm thần thông pháp môn, diệt đạo phù sinh. Lực lượng kinh khủng với trong nháy mắt bộc phát ra, đánh úp về phía thiên sinh đạo nhân. Lực lượng tập trung vào một điểm, không đúng cảnh vật chung quanh cái khác tồn tại tạo thành bất cứ thương tổn gì, toàn bộ hướng phía mục tiêu duy nhất thiên sinh đạo nhân rơi đi. Đạo sinh đạo diệt, phảng phất vô tận. Liền ngay cả thiên sinh đạo nhân xung quanh thân thể kia huyền ảo khó lường thành thiên thái hư huyền quang, lần nữa tẩy lễ hạ, cũng không đoạn bị lột bỏ. Phó có thể nói, phó có thể nắm lấy huyền ảo quang huy. Không ngừng mất đi thần gì chỗ trở nên lóng lánh mà lại bình thường, tiện đà triệt để đổ, biến mất. Nhìn một màn này, thiên sinh đạo nhân trên mặt vẻ cười khổ càng thêm nồng nặng. Minh Hải, đây là muốn triệt để có chủ sao? Hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Thân hình hơi trao đảo một cái. Quanh thân pháp lực càng phát ra âm u. Nhưng có một hầu như cùng hắn bản thân giống nhau như đúc quang ảnh xuất hiện lần nữa. Cái này quang ảnh bạo tán ra, hóa thành từng đạo lưu quang cuốn lên thiên sinh đạo nhân xung quanh thân thể hắc bạch tường vân. Cùng nhau hướng về chu vi mở rộng, nghĩ muốn tạm thời địch lại Tiêu Diễm pháp thuật. Đồng thời, thiên sinh đạo nhân bàn tay lướt một cái. Trong hư không xuất hiện một đạo quang môn. Sau đó hắn không chút do dự lui vào trong thiên môn nội. Nỗ lực bỏ chạy. Nhưng ở Tiêu Diễm kinh khủng kia pháp thuật trùng kích hạ, đầy trời kim quang cùng hắc bạch tường vân tất cả đều băng diệt. Đạo kia đi thông không biết quang môn. Vậy ầm ầm tan rã đóng kín. Thiên sinh đạo nhân thân hình bị ngạnh sinh sinh từ trong môn ép ra ngoài. Hắn triển khai không minh lưu chuyển độn pháp. Nhưng là lại phát hiện mình thân ở thời không phảng phất đều bị triệt để định trụ. Sau đó không ngừng băng giải. Hóa thành hư không. Thiên sinh đạo nhân hít sâu một hơi triển khai vô phương biến ảo phương pháp. Thân hình đột nhiên đi vào chân thật cùng hư ảo trong lúc đó tồn tại, phảng phất không hề thân ở này phương thế giới. Ở vô phương huyễn giới bên trong thế giới chân thật trong tồn tại, liền không cách nào sẽ cùng chi tiếp xúc. Thế nhưng theo Tiêu Diễm cười lạnh một tiếng, thiên sinh đạo nhân cũng cảm giác bản thân thân hình lần nữa bị áp bách. Thân ở hư ảo thế giới, dĩ nhiên cũng không cách nào lẩn tránh Tiêu Diễm đạo diệt phục sinh phương pháp. Cái này một pháp môn dưới, bất luận chân thật hư ảo, toàn bộ phá hủy, toàn bộ không còn nữa tồn tại. Vì đại đạo sinh diệt luôn chuyển sở sinh chi lực lượng cường đại nghiền ép được nát bấy. Thiên Sinh đạo nhân lắc đầu, thân hình từ vô phương huyễn giới nổi rút khỏi, lần nữa triển khai thành thiên thái hư huyền quang. Hắn ngắt một cái pháp quyết, cả người khoanh chân ngồi trên tại chỗ. Từng đạo huyền ảo quang lưu tại hắn quanh thân trên dưới lưu chuyển, dần dần hóa thành vài phần thái hư cửu trọng thiên khuyết sáng dấp, đưa hắn bản thân bao phủ vào trong đó. Chỉ là tại tiêu diễm pháp thuật dưới tác dụng, chính là Thiên Sinh đạo nhân một lòng phòng thủ, kia thái hư cửu trọng thiên khuyết hư ảnh đã ở không ngừng băng diệt suy sụp đổ. Lạc Khinh Vũ, Trừ Dương cùng Đường Tuấn lúc này đều đi tới tiêu diễm bên cạnh, cũng không làm chặn đường vây công chi thế, lặng lặng nhìn trước mắt tiêu diễm cùng Thiên Sinh đạo nhân trong lúc đó giao thủ. Đường Tuấn thần sắc bình thản, nhìn trước mắt Thiên Sinh đạo nhân, sắc mặt vô bi cũng không vui. Hoặc là vừa khớp, hoặc là lòng có cảm giác. Thiên Sinh đạo nhân lúc này mặc dù bó tay buồn thành, nhưng ánh mắt vậy hướng về Đường Tuấn nhìn sang. Hai người tầm mắt trên không trung chống lại. Thiên Sinh đạo nhân nhìn về phía Đường Tuấn ánh mắt vẫn đang không có gì tâm tình lưu lộ, không có gì đặc biệt, như trước khi một dạng, không gặp xấu hổ, không gặp cầu đồng ý, không gặp tức giận, hoàn toàn không có nỗ lực thông qua đả động Đường Tuấn vì mình giải vây ý tứ. Mà Đường Tuấn nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng là một mảnh yên tĩnh, không dậy nổi từng tí gợn sóng. Đây đối với không coi là phụ tử phụ tử, lúc này liền bình tĩnh như vậy liếc nhau sau. Thiên Sinh đạo nhân thu hồi ánh mắt, lực chú ý lần nữa toàn bộ đặt ở ứng đối tiêu diễm thế công thượng. Chỉ tiếc thì dường như đối mặt sóng lớn vỗ bờ cát bảo, một cơn sóng chụp được, lập tức thất linh bát lạc. Trừ Dương lúc này cũng là ngồi xếp bằng động tác. Tại hắn phía trên đỉnh đầu, một chi chín thước trường kiếm treo trên bầu trời. Từng đạo kiếm quang lóng lánh, trải rộng trong thiên địa. Trên bầu trời phảng phất có vô số hư ảnh, phân biệt hiển hóa vô số thế giới, vô số đạo lý, như chư thiên hàng lâm, cùng nhau ra chỉ với kiếm phong bên trên. Mà kia từng đạo kiếm quang tung ra ngoài, mỗi một đạo kiếm quang đều phảng phất hiển hóa một loại thiên địa diệu đạo chí lý, xỏ xuyên qua liên tiếp cửu thiên thập địa, cũng không hạn dọc theo đi. Trường kiếm trong lực lượng khí tức càng phát ra sắc nhọn bàng bạc, treo ở Trừ Dương đỉnh đầu, tựa như đồng nhất phương tạo hóa thế giới tựa như. Kia đúng là thượng cổ thiên môn truyền thừa, cũng cuối cùng tại Trừ Dương trong tay triệt để công thành tạo hóa pháp bảo cửu thiên kiếm. Trải qua mới vừa cùng Thiên Sinh đạo nhân kịch đấu, trải qua thái hư cửu thiên ma luyện, chuôi này thần kiếm vào hôm nay rốt cuộc đăng lâm tạo hóa thiên nguyên đại thế giới kiếm đạo pháp bảo, thêm nữa đỉnh đầu nhọn thần kiếm. Một bên Thần Châu đỉnh cùng Cửu Dương Hoàng Châu đều khẽ chấn động cảm xúc với một cách đồng loại tân sinh. Cửu thiên kiếm rung động giữa, nhiều tiếng kiếm minh thẳng lên cửu tiêu, hạ quán đại địa, phảng phất muốn chạm phá bích lạc, bổ ra hoàng tuyền. Toàn bộ Thần Châu hảo thổ, tất cả kiếm đạo tu sĩ bên tai giờ khắc này đều vang lên to gió kiếm minh tiếng. Cảm thụ cách này thiên địa đại đạo không ngừng rung động, tâm thần kích động. Thế gian vạn kiếm, bất luận phàm tục sắc khí, còn là tu chân giả pháp khí pháp bảo, giờ khắc này toàn bộ ra khỏi vỏ, trên không trung khẽ chấn động. Kia cũng không phải là đối mặt năm xưa tiên thiên kiếm như vậy trong kiếm hoàng giả sợ hãi, mà là đơn thuần cảm giác được đối phương cường đại, phảng phất người ngưỡng vọng bầu trời, sinh lòng chấn động cảm giác. Còn ở thiên hoang rộng Lục Tân Long Sinh cùng Thiên Cương Kiếm Tôn lúc này đều lòng có cảm giác, tuy rằng tầm mắt vẫn đang nhìn không thấy, nhưng đều mặt càng nặng trọng hư không, hướng về Trừ Dương cùng Cửu Thiên Kiếm chỗ tại phương hướng nhìn lại. Tân Long Sinh tùy thân khai thiên kiếm, phảng phất vậy bị rung động, phát ra ông một tiếng trong trẻo kiếm minh, trong lúc mơ hồ cùng cửu thiên kiếm minh đồng tương hòa. Thục Sơn Kiếm Tông hai cái đỉnh phong đại lão liếc mắt nhìn nhau, đều không nói thêm gì, thần sắc cũng không thấy biến hóa. Khai thiên kiếm tại lúc ban đầu rung động một chút, cùng nhau xung quanh phong vân kích động qua đi. Vậy lần nữa bình tĩnh lại. Thân là kiếm đạo tạo hóa pháp bảo. Đối với một cái đồng cấp bậc đồng loại xuất hiện, khai thiên kiếm không có xúc động phải không khả năng. Nhưng là liền chỉ là một ít xúc động mà thôi, rất khó có nữa cái khác càng nhiều phản ứng. Bởi vì hiện tại thiên nguyên đại thế giới chí cao chi kiếm, do người khác, chỉ là thuộc sơn kiếm tông từ trên xuống dưới. Tâm tình khó tránh khỏi cũng đều có vài phần phức tạp cảm giác. Thượng cổ thiên môn tạo hóa pháp bảo cửu thiên kiếm, cùng đại cửu thiên thần kiếm kiếm đạo chân truyền, đã từng vẫn luôn là thuộc sơn kiếm tông xem như thần châu kiếm đạo chúa tể. Nhất đề phòng mục tiêu, tại kiếm một trong trên đường, thuộc sơn kiếm tông đối đại cửu thiên thần kiếm cùng cửu thiên kiếm coi trọng. Càng vượt qua xa thái hư quan vong tình thiên kiếm cùng đại hư không lưỡng cực huyền nguyên kiếm quyết. Trước đây, nếu nói thật có cái gì tồn tại, sẽ nguy hiểm cho thuộc sơn kiếm tông thiên hạ kiếm đạo vị trí thứ một. Như vậy có khả năng nhất chính là năm xưa chết hiểu đại cửu thiên thần kiếm cùng cửu thiên kiếm. Chỉ là thiên môn với thượng cổ kỷ nguyên liền báo phá diệt. Cửu thiên kiếm ngay cả cái chân chính hình thể cũng còn không cô đọng. Liền không có bên dưới. Vừa rồi mở ra thuộc sơn kiếm tông thần châu kiếm đạo độc tôn dài rằng giặc thời đại. Hôm nay, đại cửu thiên thần kiếm đích truyền lại xuất hiện hậu thế. Đã từng chỉ dừng lại ở trong truyền thuyết cửu thiên kiếm vậy rốt cuộc hàng lâm thiên nguyên. Nhưng thế cuộc cũng đã nữa không giống nhau. Thục sơn kiếm tông không còn là ngày trước thục sơn kiếm tông. Tiên thiên nhập diệt. Khai thiên sáng sinh. Mà thần châu hảo thổ cũng không nữa là ngày trước thần châu hảo thổ. Thiên nguyên đệ nhất kiếm đạo thánh địa. Đồng dạng từ lâu đổi chủ. Thương hải tang điền, tạo hóa biến thiên, ngắn mấy chục năm thời gian, thay trời đổi đất, chính là Tân Long Sinh cùng Thiên Cương kiếm tôn như vậy nhân vật. Lúc này trong lòng, cũng khó tránh khỏi sinh ra vô số cảm khái. Cùng tồn tại tiêu diễm bên cạnh, Lạc Khinh Vũ thần sắc bình tĩnh, nhiều hứng thú nhìn Trừ Dương đỉnh đầu cửu thiên kiếm. Đều là kiếm tu, đối với một món kiếm đạo tạo hóa pháp bảo sinh ra, không chú ý phải không khả năng. Chẳng qua Lạc Khinh Vũ lúc này càng nhiều lực chú ý, vẫn đang đặt ở trước mắt chính phát sinh dịch biến thiên địa thượng. Tiêu diễm trở về thần châu hảo thổ. Thiên sinh đạo nhân đã trở mình không dậy nổi sóng gió. Lạc Khinh Vũ lúc này quan tâm hơn tự nhiên chính là linh hải nổi thế cục. Chỗ đó mới là đất quyết chiến. Thiên hoang rộng lục thượng. Lạc Khinh Vũ ấm linh phân thân đồng dạng nhìn chăm chú vào trước mắt hư không. Tại chỗ đó, hắc bạch quang chủ đã dần dần biến mất. Thế nhưng thiên địa hư không vẫn đang không ngừng chấn động. Trước mắt quang ảnh di động, phảng phất có linh hải cùng tử hải cảnh tượng thay thế xuất hiện. Huyền Ly liền lặng lặng đứng ở trong thiên địa, vẻ mặt lạnh giá hờ hững, ánh mắt chuyên chú, lợi hại như kiếm. Phảng phất đâm rách thiên địa giới vực cách trở. Tốc hành linh hải. Lúc này linh hải trong kia cùng tử hải chỗ giao giới màu xám giới vực không gian, không ngừng ba động chấn động. Giới vực bên trong không gian, hảo thiên kính treo cao với không trung. Kính quang dẫn tổ chư thiên. Vào sâu tử hải trong vết nứt. Lâm Phong bản tôn đứng ở nơi đây, ánh mắt vậy nhìn khe hở bên kia tử hải thế giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01457 Tử hải người trong. Lâm Phong nhìn phương xa tử hải khe hở, chỉ thấy một cái quang huy con đường đang ở không ngừng hướng về trong đó kéo dài. Cái kia quang huy con đường giờ khắc này phảng phất mất đi độ dài cùng phương hướng khái niệm. Ở vào tử hải nội, khó có thể miêu tả nó vị trí cụ thể. Chỉ là làm người sản sinh một loại đang ở không ngừng vào sâu cảm giác. Mà ở hoàn toàn yên tĩnh tử hải trên thế giới, mơ hồ có hai cái thân ảnh hiện lên. Hai người kia ảnh phảng phất ở tử hải trung tâm một điểm. Lại giống như cực lớn đến đầy giấy tử hải thế giới. Làm người ta khó có thể nắm lấy. Theo kia quang huy con đường kéo dài. Hai bóng người phương vị dần dần trở nên có thể bị phán đoán miêu tả. Bọn họ ở tĩnh mịch một mảnh trong không gian. Quang huy con đường thẳng tắp kéo dài. Đi tới trước người bọn họ. phảng phất cùng bọn chúng chỗ tại phương vị nối liền. Vậy trao đổi tử hải nội ngoại, đại thiên thế giới, tử hải cùng linh hải, tam trọng chặt chẽ nối liền, sát hợp trọng điệp thế giới, giờ khắc này đồng thời chấn động. Mà theo phen này biến hóa, tử hải trong kia hai cái thân ảnh rốt cuộc dần dần trở nên rõ ràng. Lâm Phong ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy kia hai cái thân ảnh, một người trong đó thân hình khó có thể dùng cao thấp để hình dung, phảng phất đồng thời kiêm cổ giới tử với tu di chi hình, khó có thể nói phán đoán. Thân ảnh ấy nhìn qua phảng phất bụi bặm giới tử kiểu nhỏ bé, như là cả người đến màu xám tăng y phổ thông trung niên tăng nhân, nhưng là vừa phảng phất một tôn vũ trụ tạo hóa kiểu to lớn Phật Đà, đầy giấy toàn bộ thế giới, to lớn đến tột đỉnh, đã không cách nào dùng cao thấp tới giới định. Cái này Phật Đà quang ảnh bảo bộ dạng trang nghiêm, thần thánh to lớn, phía trên đỉnh đầu còn có năm đoàn quang ảnh, hiển hóa sắc cứu cánh tịnh thổ, thắng nghiệp tịnh thổ, cực nhạc tịnh thổ, cô đức tịnh thổ, hỷ duyệt tịnh thổ năm cái thế giới, ở riêng trung tâm tứ phương, không ở bất kỳ dưới, trí cao vô thượng đẹp đến khó có thể tưởng tượng, khó có thể nói. Thân ở giữa phảng phất muốn làm việc đều có thể tùy tiện thành tựu, nhiều đi viên mãn. Thân ở trong đó chẳng bao giờ nghe khổ, cũng không bị khổ. Ở trong đó người giải trừ luôn hồi đau khổ, đăng lâm cực nhạc, vốn có quang vinh, có đủ thành tựu, chính biết toàn bộ phẩm tính cùng năng lực. Nơi này giữa người không hề lui chuyển, cũng không biến gì. Trọng trọng huyền ảo đạo lý ý cảnh từ đó lưu lạc, lần chiếu chư thiên, làm người ta nhìn không được đã nghĩ chủ động đầu nhập kia năm đại tịnh thổ bên trong. Phảng phất thiên địa diệt mà ta bất diệt. Sắc gần, hành gần, tưởng gần, thu gần, thức gần, ngũ gần đều sạch. Pháp giới thể tính trí, thành làm trí, không phân biệt trí, bình đẳng tính trí, vòng tròn lớn kính trí đều chứng. Không rõ phiền não, đố kỵ phiền não, tham lam phiền não, ngạo mạn phiền não, giận tâm phiền buồn bực đều chuyển. Vô lượng Phật quang bên trong, làm người ta tâm thần ổn định, phảng phất chứng được tự tính thanh tịnh, toàn bộ thành tựu, bình thản yên tĩnh thoải mái, tăng gì đi nguyện, pháp tính bất biến. Mà ở cách này ngũ phương tịnh thổ bên trên, lại từng người có quang ảnh chớp động, cũng mỗi phương tịnh thổ bên trên đối ứng một bóng người, phân biệt ngồi trên năm đoàn trong ngọn lửa, chính là trung ương bất động minh vương, đại uy đức minh vương, quân đồ lợi minh vương, hàng tam thế minh vương cùng kim cương giả xoa minh vương, cái này năm tôn minh vương hình tượng. Lâm Phong nhìn chằm chằm cái này tôn Phật Đà xem, mơ hồ đúng sinh ra một loại nhìn mình cảm giác, chiếu thấy chân ngã bản tính, thiên địa ảo diệu. Chỉ là nhìn kỹ cái này tôn Phật Đà, dĩ nhiên liền phảng phất lệnh tự thân dâng lên giác ngộ, nhiều vài phần Phật tính. Không cần nhiều lời, Lâm Phong tự nhiên nhận biết, người trước mắt chính là đã từng Như Hoàng, Như Lai đạo nhân, sau khi Phật môn chi chủ, Đại Lôi Mơ tự khai sơn tổ sư, trung tâm hiện tại Phật, Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Đối phương ánh mắt vậy rơi vào Lâm Phong trên người, một mảnh yên tĩnh tự nhiên, phảng phất trước mắt cũng không phải là số một Phật địch, mà chỉ là chúng sinh một trong. Hai người liếc nhau, cũng không có mở miệng nói chuyện, tiến hành bất kỳ trao đổi gì, toàn bộ đã đều không nói bên trong. Nhưng càng làm Lâm Phong lưu ý còn lại là Phật tổ bên cạnh, mặt khác một đạo thân ảnh. Tuy rằng theo quang huy con đường đến kể cả, có thể dùng hai cái thân ảnh đều trở nên rõ ràng, thế nhưng Phật tổ bên cạnh đạo thân ảnh này lại vẫn đang có loại mờ mịt khó dò, mơ hồ không rõ cảm giác. Nhìn đối phương, Lâm Phong trong lòng mơ hồ sinh ra một loại sai lầm cảm giác. Đó chính là hắn phảng phất đang đối mặt nhất phương độc lập đại thiên thế giới. Khác hẳn với thần châu hảo thổ, cũng bất đồng với thiên hoang rồng lục, chỉnh thể liền cùng toàn bộ thiên nguyên đại thế giới tuyệt nhiên khác biệt. Giống như nhất phương hoàn toàn mới đại thiên. Từ Lâm Phong đi tới thiên nguyên đại thế giới sau, ở đây tu hành những năm gần đây, lần đầu có đối mặt khác một trọng đại thiên tạo hóa cảm giác. Tuy rằng loại cảm giác này cũng không rõ ràng, thượng không trọn vẹn, thế nhưng Lâm Phong vẫn đang có thể rõ ràng cảm giác được kia phần huyền diệu cảm giác. Cảm giác này nhất tiếp cận người, chính là ban đầu ở Minh Hải trong mắt thấy Văn Xích Dương dáng người thời điểm. Nhưng này thời điểm Văn Xích Dương hình ảnh chỉ là pháp lực khí tức còn sót lại, xa xa không so được lúc này cùng chân nhân tiếp xúc. Lâm Phong ánh mắt hơi hơi chút ngưng, cái kia mờ mịt dáng người dần dần trở nên rõ ràng. Xuất hiện ở trước mắt hắn người chính là cả người đến bạch y nam tử. Diện mạo ngũ quan nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng là lại làm người ta khó có thể phân rõ hắn tuổi tác. Đối phương quanh thân trên dưới tràn đầy một loại to lớn rộng lớn, rồi lại thần bí khó lường khí tức, làm người ta phảng phất thân ở một cái hoàn toàn xa lạ thế giới, cần một chút lần nữa thăm dò, lần nữa cân nhắc. Vốn có thế giới tiêu chuẩn, đạo lý, pháp tắc, kinh nghiệm vân vân, đều đã dần dần không hề áp dụng ở nơi này bạch y nam tử trên người. Nếu không Lâm Phong đã phản hư hợp đạo, thậm chí ngay cả đối phương tướng mạo đều không cách nào thấy rõ. Tiếp xúc được Lâm Phong ánh mắt, kia bạch y nam tử tựa hồ cũng có chút xúc động, tầm mắt đồng dạng hướng về Lâm Phong nhìn lại. Lâm Phong bình tĩnh cùng chi đối diện, thân phận đối phương trần trụi rõ ràng. Có thể có tu vi như thế thực lực người, ngoại trừ Thái Hư Quan Khai Sơn Tổ Sư, Thái Hư Đạo Tôn bên ngoài, thực sự không làm người thứ hai nghĩ. Tử Hải ở ngoài, Hạo Thiên Kính Hạ, Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt lần nữa khép kín, phảng phất càng già đi rất nhiều. Cả người khí tức cũng theo đó âm u đi xuống. Liền ngay cả Hạo Thiên Kính Quang Huy đều tạm thời ảm đạm rồi vài phần. Thái Nhất Đạo Tôn hướng về Tử Hải trong bạch y nam tử kia từ từ quỳ gối. Đệ tử Thái Nhất bái kiến tổ sư. Lâm Phong tầm mắt nhìn sang Tử Hải bên trong, chỉ thấy Thái Hư Đạo Tôn cùng Phật Tổ hai người, không gặp Nguyệt Hoa Thiên thân ảnh. Trong lòng hắn khẽ gật đầu, quả nhiên như thế sao. Thái Hư Đạo Tôn cùng Thái Nhất Đạo Tôn ánh mắt tiếp xúc. Thái Nhất Đạo Tôn thở sâu, liền có đại lượng tường tận tin tức thông qua ánh mắt truyền lại cho nhà mình tổ sư ra. Thương Hải Tăng Điền hàng vạn hàng nghìn biến thiên, nhưng Thái Hư Đạo Tôn ánh mắt thủy chung bình thản, hiếm có ba động. Chỉ có vài lần kèm theo hắn nhẹ giọng thở dài. Thần Uyên Linh Cực Thiên Hải Đô, Xích Dương Tinh Hà, Huyền Môn Chi Chủ Chu Thiên Kiếm. Thái Hư Đạo Tôn thanh âm êm dịu, giọng nói bình thản, nhưng là lại làm người ta tràn ngập mâu thuẫn cảm. Phảng phất có bên kia đại thiên thế giới đang không ngừng đè ép thiên nguyên đại thế giới giới vực một dạng. Vài tiếng thở dài sau khi, Thái Hư Đạo Tôn ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Phong trên người, nhưng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn Lâm Phong. Mà khác một cạnh Phật Tổ lúc này thì đứng dậy, không nói được một lời, bước trên cái kia quang huy con đường, hướng về Tử Hải ở ngoài đi tới. Thấy hắn đứng dậy, Thái Hư Đạo Tôn vẻ mặt hơi hơi có vài phần biến hóa, thế nhưng vẫn đang ngậm miệng không nói. Lâm Phong thì chú ý đến, theo Phật Tổ đứng dậy, một mảnh tĩnh mịch, bình tĩnh không sóng Tử Hải bên trong đột nhiên nổi lên gợn sóng. Thế nhưng theo Thái Hư Đạo Tôn ngồi ngay ngắn bất động, Tử Hải tuy rằng nhấc lên rung động, càng mơ hồ có khuyết đại xu thế, nhưng không cách nào nhấc lên quá lớn sóng gió. Linh Hải cùng Tử Hải tương giao màu xám giới vực trong, trước đây nhắm mắt ngồi đàng hoàng ở thông thiên phù đồ trên đỉnh tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ, lúc này vậy mở mắt ra, đầu tiên nhìn về phía Thái Nhất Đạo Tôn, nói: ta ngươi hai nhà nhân quả hôm nay liền tính bồi thường. Hắn tiếp theo nhìn về phía Lâm Phong, lặng lặng nói: Huyền Môn Chi Chủ, chí ít khiến ta thấy ngươi có siêu thoát năng lực. Ngươi có năng lực siêu thoát, ta liền chờ ngươi lại ngại gì. Ngươi nếu không có lực siêu thoát, lại đem ta con đường vậy phá hỏng, vậy liền chỉ có đã làm một cuộc. Đang khi nói chuyện, trung tâm hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật đã từ Tử Hải trong bước ra, đi vào linh hải cùng tử hải tương giao một phe này màu xám độc lập giới vực trong. Hằng lâm linh hải, trở về đại thiên thế giới. Thích Ca Mâu Ni Như Lai một bước bước ra tử hải. Kia phảng phất đầy giấy hoàn vũ cảm giác, liền đã ở linh hải bên trong xuất hiện, càng hướng ra phía ngoài mở rộng. Ngay cả đại thiên thế giới cũng dần dần thành lập cảm giác. Hàng vạn hàng nghìn Phật môn tín đồ, bất luận tu vi cao thấp, bất luận hiền ngô, trong lúc nhất thời đều cảm giác trong lòng giống như có linh quang hiện lên. Ý niệm bộc phát trong suốt, phảng phất Phật môn hành quyết thời đại, rốt cuộc lần nữa đến. Thông thiên phủ đổ bên trên, ba cái chỗ ngồi xuất hiện. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ vẫn đang ngồi ở trung gian vị trí. Mà quay về đại thiên Thích Ca Mâu Ni Như Lai, thì rơi vào tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ bên trái. Huyền diệu vô cùng, vô tận vô lượng chi sức mạnh to lớn, từ thông thiên phủ đổ truyền lên ra. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ phía bên phải vị trí vẫn đang bỏ trống. Nhưng ở chỗ đó có vô số quang huy lóng lánh, hạ xuống trên đó. Mặc dù không có chân thật bóng người, nhưng truyền ra vô hạn khả năng, vô hạn lực lượng vĩ đại ý cảnh. Thích Ca Mâu Ni Như Lai không nói gì, mà tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ thấp giọng nói: "Thiện tai, thiện tai." Thông thiên phù đồ thượng 48.000 xá lợi tử cùng nhau đại phóng hào quang. Vô lượng Phật quang trong, mỗi một miếng xá lợi tử nổi, đều phảng phất có một tôn Phật đà quang ảnh hiện hiện. 48.000 Phật đà cùng nhau ngồi đàng hoàng ở thông thiên phù đồ thượng, lần chiếu chư thiên, hiển hóa đông phương lưu ly quang thế giới. Cùng trước khi tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ pháp lực mình hiển hóa khác biệt, lúc này đông phương lưu ly quang thế giới, Phật quang lần chiếu linh hải mỗi một chỗ góc, mỗi một chỗ thời không, càng xuyên qua linh hải, chiếu vào đại thiên thế giới bên trong. Chư thiên vạn giới giờ khắc này đều nghĩ lên Phật hát phạm âm thông thấu thanh tính như lưu ly. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ, 48.000 bàn tay cùng nhau tạo thành chữ thập, mà Thích Ca Mâu Ni Như Lai thì hướng phía Lâm Phong một trưởng đẩy rời đi. Một trưởng này hạ xuống, nhất thời phảng phất toàn bộ đông phương lưu ly quang thế giới, toàn bộ đại thiên thế giới cùng nhau hướng về Lâm Phong lật đổ đi qua. Lâm Phong ha hả cười: "Đạo hữu còn là an tâm chờ đợi chút thời gian a." Vừa nói, Lâm Phong đồng dạng là một quyền đánh ra, linh hải nội chư thiên đại đạo bị cùng nhau cuốn lên, cộng đồng gia trì tại Lâm Phong một quyền này thượng. Linh hải trong giới vực dung chuyển, quang ảnh di động, hiển hóa cuồn cuộn vũ trụ tinh không. Vào giờ khắc này, đầy trời quần tinh cùng nhau rung rơi, nhộn nhịp lệch khỏi quỹ đạo ban đầu quỹ đạo. Toàn bộ vũ trụ tinh quỹ cùng nhau tán loạn, dường như tận thế. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01458. Huyền môn chi chủ, chiến Phật môn chi chủ. Nhất phương đã từng đăng lâm nhân hoàng vị, thống ngự thần châu. Sau khi thì nhường ngôi vị hoàng đế, lập địa thành Phật, khai sáng Phật môn nhất mạch, truyền thừa vạn cổ. Cổ kim tin chúng vô số, thượng cổ kỷ nguyên trước đi từ hải, hôm nay quay về đại thiên thế giới. Bên kia đột ngột quật khởi, khai sáng huyền môn thiên tông nhất mạch, với ngắn mấy chục năm trong thời gian, hết hoàn thành những người khác nghìn năm vạn năm cũng không cách nào hoàn thành hành động vĩ đại, ngang dọc đương thời, bế nghệ thiên địa. Phật môn chi chủ cùng huyền môn chi chủ, hai đại truyền thuyết cấp nhân vật, hôm nay tại đây linh hải bên trong chính thức triển khai một hồi tính toán. Lúc này Thích Ca Mâu Ni Như Lai tu vi có thể không tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ có thể sánh bằng. Hai tay hắn kết ấn, kim cương bên ngoài trói, dọc nhị trung chỉ bộ dạng trụ thượng tiết khuất như kiếm hình, hai ngón trỏ duỗi trả nhị trung chỉ lưng. Đúng là đại nhật Như Lai thần trưởng quyền ấn một thức sau cùng kim cương giới tự tại ấn. Một quyền đánh ra, Phật quang lần chiếu thế giới, Lâm Phong trước mắt tia sáng lại phảng phất tối xuống. Bị nhét vào một thức này Phật Pháp thiền võ hợp nhất. Đăng Phong tạo cực chi võ đạo xây dựng ý cảnh trên thế giới. Thích Ca Mâu Ni Như Lai huyền thế bá đạo. Nắm giữ hiện tại. Chúa Tể Đại Thiên. Thế nhưng nó cương mãnh bá đạo không thể địch nổi. Là thể hiện tại quyền ý cường đại. Làm người ta khó có thể ngăn chặn. Đặt mình trong đó. Quyền ý hoàn toàn ngưng kết là thực chất. Đưa thân vào quyền ý bên trong. Phảng phất cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt. Thân hãm khổ hải nội. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Đã có chiếu thấy bản thân đúng như cảm giác. Chỉ cảm thấy cái này ngược lại là bản thân ngộ đạo cơ hội tốt. Nhưng hắn rõ ràng. Ở đây đạo. Là Phật môn chi đạo. Khai ngộ. Lập địa thành Phật. Thoát ly khổ hải. Không ra ngộ. Liền chọn đời chìm nổi. Không được giải thoát. Phật nói trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn. Nhưng thật ra là chỉ chân ngã. Minh biện chân ngã. Khám phá giả ánh sáng xem. Thì nhiều tà không mê. Đăng Lâm bị ngạn. Lâm Phong thấy thế cười. Đáng tiếc, ngươi có ngươi đạo, ta có ta đạo. Hắn đồng dạng còn một quyền, nhất thời điên đảo mơ dương. Nhịp chuyển càn khôn, dùng chư thiên tinh thần cùng nhau dung chuyển. Trong hư không, phảng phất có tầng tầng lớp lớp vũ trụ tồn tại, mỗi một trọng vũ trụ tinh không. Lúc này đều rơi vào náo động trong tinh thần lệch vị trí, nhấc lên cuồng dã phong bạo. Như vậy cuồng mãnh lực lượng tập trung ở cùng nhau, hỗn hào giới vực. Phảng phất siêu thoát rồi hiện thực. Mạnh mẽ can thiệp Phật tổ một thức này cắt hết thảy phiền não kim cương giới tự tại ấm chỗ xây dựng chi quyền ý. Quyền ý biến thành khổ hải, vào giờ khắc này không ngừng dao động cuồn cuộn, dần dần tiêu tan. Một điểm quang huy tự khôn cùng trong biển khổ dâng lên. Sau đó dẫn lính Lâm Phong phá phong ra. Thoát ly kim cương giới tự tại ấm biến thành chi quyền ý. Nhìn Lâm Phong Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Lần đầu mở miệng nói chuyện thanh âm to lớn, phảng phất vang vọng đại thiên. Hoặc như là tại mỗi người bên tai nói nhỏ. Không mê với bên ngoài, chính là minh biện chân ngã. Theo hắn cái này một câu đơn giản nói. Lâm Phong trong cơ thể nhất thời có câu đạo Phật quang thấu bắn ra. Chiếu rọi được hắn cả vật thể như lưu ly thông thường. Lại có vài phần muốn hóa thành Phật đà dáng dấp. Lâm Phong không thèm để ý lắc đầu. Thiên hạ đại đạo ngàn vạn cuối cùng trăm sông đổ về một biển đảo hữu đến bộ dạng. Trong nháy mắt quanh người hắn Phật quang ảm đạm xuống, giống như tịch diệt, tự thân khôi phục nguyên trạng. Thích Ca Mâu Ni Như Lai thần sắc bình thản. Nghe vậy chỉ là mỉm cười, cũng không phân biệt, lần nữa một trường hướng về Lâm Phong đẩy rời đi. Lúc này đây, trường ấm cũng không phải là Lâm Phong làm hiểu biết mười thức đại nhật Như Lai thần trưởng quyền ấm trong bất kỳ nhất thức. Không phải là đại thiên ấm, không phải là vô lượng ấm, không phải là trí huyền ấm, không phải là pháp giới định ấm, cũng không phải một thức sau cùng kim cương giới tự tại ấm, cũng chỉ là sòi bàn tay ra, dựng đứng. Lòng bàn tay hướng về Lâm Phong thường thường một trường đẩy rời đi. Thế nhưng như vậy một trường hướng về Lâm Phong đẩy tới, cho Lâm Phong áp lực. So với vừa rồi kim cương giới tự tại ấm cũng còn muốn càng thêm to lớn. Một trường hạ xuống thân ở thiên địa phảng phất đều hóa thành một mảnh chân không, vạn sự vạn vật tất cả đều không tồn tại. Mà bản thân phảng phất cũng không phải tồn tại. Thế giới tiêu thất, khổ hải tiêu thất, vạn vật nhân quả tiêu thất. Toàn bộ phảng phất đều biến mất. Quay đầu lại nhìn không thấy trước kia. Cúi đầu nhìn không thấy cực khổ. Ngẩng đầu nhìn không gặp bị ngạn. Toàn bộ lộ vẻ vô căn cứ. Mà nơi này khắc rốt cuộc khôi phục chân ngã diện mạo. Tựa hồ hiện tại mắt thấy toàn bộ mới là chân thật. Nơi đây thế duy nhất còn lại giả tạo chính là bản thân. Lâm Phong chỉ cảm thấy tự thân. Tựa hồ cũng phải bị hóa thành trống không. Cũng không phải là tiêu thất không còn nữa tồn tại. Mà là vốn có liền chưa từng tồn tại qua. Tốt. Lâm Phong trái lại cười ha ha đứng lên. Đây mới thực sự là Như Lai thần trưởng. Nếu không như vậy thần diệu, ngày trước thì như thế nào có thể xưng thần châu hảo thổ từ trước tới nay để nhất võ đạo thần thông pháp môn. Vừa cười, tại Lâm Phong đỉnh đầu. Hắn đạo quả xuất hiện. Huyền ảo một điểm khó có thể miêu tả. Không thể cân nhắc. Dường như vạn vật khởi điểm cùng điểm cuối về làm một thể. Đạo quả tuy rằng hiện hiện, nhưng Lâm Phong cũng không có đem chi thúc dục phát huy tác dụng, mà là lần nữa còn một trường. Chỉ là lúc này đây cũng không nữa chỉ là lấy đấu chuyển càn khôn chi thần thông hóa thành võ đạo quyền ý. Vắng vẻ trên thế giới, đột nhiên có đầu đầu đại đạo quang lưu cùng nhau hiển hóa. Sau đó hướng về Lâm Phong hội tụ. Vô số quang lưu cuồn cuộn xuống. Chấn động lòng người. Một cách lại một cách quang điểm tại Lâm Phong trên người hiện lên, rậm rạp khó có thể tính toán. Những điểm sáng này hóa thành một cách lại một cách quang huy phù lục văn tự. Hội tụ vào một chỗ, rơi vào Lâm Phong thức hải trong. Tại hắn thức hải nội, những văn tự này không ngừng xếp đặt tổ hợp, suy diễn phân giải từng cái thiên địa đại đạo diệu lý. Đến cuối cùng, tất cả văn tự đều kết hợp với nhau, hóa thành một mảnh huyền ảo khó lường bất hủ văn chương, lại hình thành thái cực đồ. Tại Lâm Phong thức hải hư không nổi không ngừng xoay tròn, phảng phất cuối cùng này phương thiên địa đại đạo chí lý. Thiên đạo đức kinh thiên thứ tư chương thái cực đạo thư. Lâm Phong một quyền đánh ra giữa, từng cách một quang điểm hiện lên cộng đồng xen lẫn, diễn biến huyền ảo quyền ý. Quang điểm nhìn như phong phú, nhưng rơi vào Phật tổ trong mắt, nhưng trong nháy mắt vừa xem hiểu ngay. 129.600, số nhất nguyên. Thiên địa hàng vạn hàng nghìn đại đạo, phảng phất cùng nhau ra trì với Lâm Phong một quyền này thượng. Quyền thế nơi đi qua, vắng vẻ trong thế giới. Đông đảo sự vật lần nữa xuất hiện. Song phương quyền ý vào giờ khắc này tổ loại va chạm. Không ai nhường ai. Cộng đồng suy diễn thần châu hảo thổ nhân tộc tu sĩ. Tại võ đạo cao cấp nhất va chạm. Ngay cùng Phật tổ mực này trung kiếp hoàn kiếp kỳ. Bất hủ chi cảnh cường giả giao thủ quá trình trong. Lâm Phong thức hải trong thái cực đạo thư. Càng phát ra toàn vẹn. Cái này cũng có thể dùng hắn quyền thế. Càng phát ra cường đại. Điều điều đại đạo quang lưu ra trì dưới. Hắn thân thể giữa dòng lộ ra lực lượng kinh người. Dĩ nhiên mơ hồ hỗn hào thân thể khí huyết cùng nguyên thần tinh thần trong lúc đó giới hạn. Phật tổ tuy rằng nhìn không thấy Lâm Phong thức hải trong càng phát ra toàn vẹn thái cực đạo thư. Nhưng có thể cảm nhận được Lâm Phong khí tức biến hóa. Thích Ca Mâu Ni Như Lai không nói gì, cái tay còn lại trưởng, vậy hướng về Lâm Phong đẩy rời đi. Chỉ là lúc này đây cũng không nữa là võ đạo thần thông. Hắn trong lòng bàn tay. Một cái. Tự phù không ngừng chuyển động. Cái này, tự phù chuyển động trong lúc đó. Mang theo vô số hình ảnh. Cùng nhau hỗn loạn hiện ra. Số lượng cực lớn đến tột đỉnh. Thế cho nên có thể dùng kia đông đảo hình ảnh. Cùng nhau có vẻ cực kỳ trầm trọng. Lâm Phong liếc mắt nhìn sang. Chỉ thấy kia trọng trọng hình ảnh bên trong. Hiển hóa chúng sinh bách thái. Phảng phất vô số người sinh mệnh từng chảy. Từ thái cổ một cho tới hôm nay. Sau đó đi thông xa xôi tương lai. Vô số người đi qua. Vô số người hiện tại. Vô số người tương lai. Thiên nguyên đại thế giới đi qua. Thiên nguyên đại thế giới hiện tại. Thiên nguyên đại thế giới tương lai. Chúng sinh từng tồn tại tại bản thân sinh mệnh trong lịch trình, hoặc nhiều hoặc ít từng trải nhộn nhịp hỗn loạn sự tình. Kết làm đông đảo nhân quả. Từng đảo nhân quả tuyến rầm rạp ở trên hư không trong rầm rạp, chớp đồng sáng trong suốt hào quang, khó có thể đếm hết. Chúng sinh nhân quả. Quá khứ hiện tại tương lai tam thế. Giờ khắc này tề tổ nơi này. Theo Phật tổ một trưởng này. Hướng về Lâm Phong đè ép qua đây. Kia trầm trọng cảm giác đủ để cho mỗi người cảm thấy chịu không nổi gánh nặng. Bất hủ chi cảnh trở xuống cảnh giới tu sĩ bị như vậy phiền phức, khó có thể đánh giá chúng sinh nhân quả quấn lên. Ngoại trừ số người cực ít bên ngoài đều biết khó có thể thừa nhận, thậm chí tinh thần thác loạn. Chính là cùng Phật tổ đều là bất hủ chi cảnh cao cấp nhất đại năng cường giả cũng khó mà hiểu hết trong đó gút mắt. Kia trọng trọng nhân quả tuyến hướng về Lâm Phong trên người một quấn. Hắn nhất thời có một loại thân hãm vạn trượng hồng trần không được cởi. Một thân thần thông pháp lực linh trí. Chậm rãi ma diệt cảm giác. Lâm Phong trong lúc nhất thời không có động tác, trái lại tinh tế hiểu rõ trong đó cảm thụ. Cho hắn mà nói, như vậy bị Đại La Hồng Trần từng trải đã cực kỳ xa lạ. Hắn lúc này, phảng phất tại đồng thời từng trải vô số sinh mệnh phiền phức sinh mệnh lịch trình. Đi qua vô tận năm tháng rất dài, mà chết điểm không biết ở phương nào. Có thể, càng có thể là vĩnh viễn không có điểm cuối. Nếu quả thật có kết thúc ngày nào đó, có lẽ chính là theo chúng sinh cùng đi hướng không người nào có thể tránh cho vĩnh hằng ngủ sâu. Cùng phương này đại thiên thế giới cùng nhau hủy diệt. Lúc này Lâm Phong, một thân thần thông pháp lực phảng phất đều đã toàn bộ tán đi. Chỉ có thức hải trong thái cực đạo thư hiển hóa thái cực đồ, vẫn đang không ngừng chuyển động. Đỉnh đầu kia huyền ảo đạo quả, nhưng lặng lặng trôi nổi. Phảng phất đã trải qua hàng tỷ sinh mệnh dài dằng dặc một sinh, lại phảng phất chỉ có ngắn trong nháy mắt. Lâm Phong trên mặt đột nhiên lộ ra lướt một cái nhàn nhạt vui vẻ. Không đợi Phật tổ có động tác kế tiếp, hắn một thân pháp lực khí tức đột nhiên chấn động lần nữa thành lập biến hóa. Bị chúng sinh nhân quả làm hao mòn thần thức pháp lực, giờ khắc này tại trong nháy mắt tăng cao trở lại đỉnh phong. Như mạng nhện kiểu quấn quanh ở trên người, rầm rạp khó có thể đếm hết nhân quả tuyến, vào giờ khắc này nhộn nhịp biến mất. Lâm Phong đỉnh đầu đạo quả từ từ hạ xuống, cùng Lâm Phong bản thân tương hợp. Có thể dùng Lâm Phong lúc này, phảng phất hàng vạn hàng nghìn nhân quả nguyên điểm, lại phảng phất tất cả nhân quả cuối cùng giao điểm. Lúc này Lâm Phong, thân thể xung quanh phảng phất đổ lên một tầng tựa như sáng sủa, tựa như u ám hào quang, sáng tỏ vạn vật đạo lý, lại giống như có thể dung nạp toàn bộ tồn tại. Vạn sự vạn vật có thể tại hắn ở đây tìm được nguyên nhân, vạn sự vạn vật cũng có thể tại hắn ở đây cầu được kết quả. Càng nhiều nhân quả tuyến hạ xuống, lại đều ở đây Lâm Phong trên người tiêu thất với vô hình, phảng phất rơi vào trong nước, cũng không mang theo từng tí bọt nước, không mang theo lên bất kỳ âm hưởng, ngay cả cái rung động cũng không từng nở rộ. Thông Thiên Phù Đồ Thượng Thích Ca Mâu Ni Như Lai thấy thế, phát ra một tiếng thở dài. Quả nhiên như thế. Mà bên cạnh hắn tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật Chủ cũng là đồng dạng động tác. Quả nhiên như thế. Phảng phất chứng thực trong lòng suy đoán thông thường, Thích Ca Mâu Ni Như Lai lắc đầu, thu bàn tay về. Vô số nhân quả tuyến biến mất, lần nữa trở xuống hắn trên người mình. Không hề thúc giục cực hạn tam thế nhân quả chú, Thích Ca Mâu Ni Như Lai cũng không có lúc đó ngừng tay, mà là bàn tay vừa lộn, hướng về Lâm Phong bao phủ đi qua. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01459. Thiên Đạo Đức Kinh Thiên Thứ Tư Chương. Thích Ca Mâu Ni Như Lai bàn tay thay đổi giữa, hướng về Lâm Phong bao phủ qua đây. Năm ngón tay mở rộng, phảng phất chống lên đại thiên thế giới. Mà khi bàn tay hắn hạ xuống, thì dường như nhất phương đại thiên rơi hướng Lâm Phong. Trong hư không, hàng vạn hàng nghìn Phật quang bắt đầu khởi động, hiển hóa vô lượng tịnh thổ Phật quốc. Chư thiên thần Phật cùng nhau ngồi đàng hoàng ở trong đó. Đặt mình trong Phật quốc nội, Thích Ca Mâu Ni Như Lai thân hình lập tức biến mất. Lâm Phong trước mắt chỉ có vô lượng Phật quang. Vào giờ khắc này, thân hình hắn phảng phất cùng thiên nguyên đại thế giới phân tách rời tới, nhảy vào bên kia đại thiên thế giới nội. Thần thức ý niệm, pháp lực linh khí liên hệ, đều cùng trước đây thân ở linh hải đoạn tuyệt, cùng đại thiên thế giới đoạn tuyệt, cùng thiên nguyên đại thế giới đoạn tuyệt. Trước mắt chỗ thân ở vô lượng Phật quốc, vậy không tầm thường gì vượt không gian, hay hoặc là thần thức pháp lực xây dựng tiểu thế giới, cùng với trung thiên thế giới thông thường, mà là giống như một phương với thiên nguyên ở ngoài chân chính đại thiên thế giới thông thường. Trong thiên địa, thậm chí mơ hồ có thể thấy tựa như linh hải trên bầu trời kia ngang dọc kéo dài đại đạo quang lưu, phảng phất có vô tận đại đạo chí lý ngưng kết vì thực chất. Trong thế giới linh khí đầy đủ viên mãn, linh khí rõ ràng đi hướng cũng cùng thiên nguyên đại thế giới tuyệt nhiên khác biệt. Tại đây tỉnh thổ trên thế giới, Phật Đà là người sáng tạo, cũng là duy nhất người chúa tể. Ngôn xuất pháp tùy, nhiều nguyện thành tựu. Vô tận Phật hát phạm âm phảng phất từ Lâm Phong đáy lòng vang lên. Êm ái cuồn cuộn, thanh tính tự nhiên, tràn đầy đại giải thoát, đại viên mãn vui sướng. Lâm Phong bình tĩnh nhìn trước mắt toàn bộ, mặt lộ mỉm cười. Nhưng cái này cũng không phải Phật môn đốn ngộ mỉm cười, mà là một loại thản nhiên tự tại vui vẻ. Phảng phất tiến nhập cái này Phật quốc tỉnh thổ trong, là tới ngắm cảnh xem lướt qua một dạng. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng một chỉ, một cái lại một cái quang điểm ở trên hư không trong xuất hiện. 12.9600 hợp số nhất nguyên. Mà theo Lâm Phong ngón tay điểm nhẹ kia, từng cách một quang điểm đột nhiên tràn ngập ra, hóa thành bao quanh quang vụ. Mỗi một đoàn quang vụ bên trong đều có càng nhiều điểm sáng nhỏ hiện lên, mơ hồ, vòng vây cùng một chỗ. Thích Ca Mâu Ni Như Lai ánh mắt hơi hơi động một chút. 12.9600 mỗi một cách điểm sáng nhỏ trong, lúc này đều có vạn trượng hào quang phụt ra ra. 12.9600 đạo quang lưu giờ khắc này trải rộng hư không, răng khắp nơi giữa, phủ kín toàn bộ Phật quốc thế giới, hiện lên vô lượng quang minh. Phật quốc tỉnh thổ lúc này dĩ nhiên trở nên u ám đứng lên, chỉ có từng đạo quang lưu tại trong thiên địa không ngừng xuyên qua. To lớn trang nghiêm Phật hát phạm âm giờ khắc này vậy dần dần trở nên trầm thấp đi xuống, tuy rằng thanh tĩnh như trước, lại phảng phất trong nháy mắt đi xa, khó có thể lọt vào tai. Lâm Phong nhàn nhạt nói, phương pháp này tên là Thái Cực Nhất Nguyên Bảo Quang, khiến đạo hữu chê cười. Xuất từ Thái Cực Đạo Thư Thái Cực Nhất Nguyên Bảo Quang, vào giờ khắc này đem toàn bộ tỉnh thổ thế giới từ từ định trụ. Không chỉ là trên thế giới hàng vạn hàng nghìn sự vật, càng là một phe này thế giới tự thân chỉnh thể vận chuyển, phát triển biến thiên, đều bị dừng hình ảnh, không sáng sinh, không hủy diệt. Thiên địa đại đạo, sinh diệt kiên trì chí lý, vào lúc này dĩ nhiên bị can thiệp, trở nên sai lầm giả tạo đứng lên. Có thể dùng toàn bộ thế giới thoạt nhìn vậy tràn đầy hư ảo cảm giác không chân thật biết. Lâm Phong đỉnh đầu đạo quả xuất hiện lần nữa. Đạo quả đột nhiên kéo dài, từ điểm đến tuyến, cũng không có thể miêu tả không thể giải thích, biến thành một cái thẳng tắp, diễn biến vĩnh hằng kiếp quang. Tại Lâm Phong hợp đạo sau khi, vĩnh hằng kiếp quang cũng đã xưa đâu bằng nay. Lúc này có Thái Cực Đạo Thư đạo lý gia trì, nhất thời trở nên càng thêm huyền diệu. Nó cùng Thái Cực Nhất Nguyên Bảo Quang phảng phất tương sinh tương khắc, lực lượng ý cảnh vào giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc trước bị Thái Cực Nhất Nguyên Bảo Quang định trụ tỉnh thổ thế giới, lúc này đắm chìm trong vĩnh hằng kiếp quang quang huy hạ, rốt cuộc lần nữa khôi phục vận chuyển. Chỉ là lúc này lần nữa vận chuyển tỉnh thổ thế giới, cũng không nữa phù hợp tự thân nguyên bản đạo lý tiến trình, mà là bay nhanh đi hướng tịch diệt. Phạm âm tiêu tán, Phật quang ảm đạm, vô số Phật Đà, Bồ Tát cùng nhau nhập diệt kim thân khô mục, hóa thành bụi bặm. Cây sa la héo rũ, bạch liên hoa rách nát, phù đồ bảo tháp mất đi sáng bóng, biểu hiện mặt phong hóa bong ra từng màng. Trong hư không vang lên Thích Ca Mâu Ni Như Lai ý kiến tiếng, Phật âm cùng nhau, toàn bộ thế giới nhất thời lần nữa tỏa sáng hào quang. Cái này phiến tỉnh thổ thế giới liền phảng phất vĩnh viễn không gặp nạn, vĩnh viễn không phá diệt, bảo hộ toàn bộ dẫn thân vào trong đó mọi người, thẳng đến vĩnh hằng. Nhưng khi Thích Ca Mâu Ni Như Lai nỗ lực hóa giải Thái Cực Nhất Nguyên Bảo Quang cùng vĩnh hằng kiếp quang thời điểm, Lâm Phong khẽ cười một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, người đã hóa thành một đạo lưu quang, ra tỉnh thổ thế giới. Lần nữa rơi vào linh hải, Lâm Phong cười nhìn về phía Thích Ca Mâu Ni Như Lai, dùng ngũ chỉ sơn tới áp bản tỏa, đạo hữu thần thông pháp lực còn làm không được đây. Chẳng qua cái này trưởng trung Phật quốc tại đạo hữu trên tay thi triển ra, quả thực hoàn toàn mới, làm người ta xem thế là đủ rồi. Thích Ca Mâu Ni Như Lai phía trên đỉnh đầu, năm đại tịnh thổ có như vậy trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Thế nhưng tới trong nháy mắt, cũng đã lần nữa khôi phục. Lâm Phong bàn tay thì về phía trước thường thường đưa ra, trái lại vậy hướng về Thích Ca Mâu Ni Như Lai bắt tới. Hắn năm ngón tay mở đóng giữa. Thái cực nhất nguyên bảo quang ầm ầm triển khai. 12.9600 vạn quang lưu bao phủ hư không. Trải rộng lấy thông thiên phủ độ trung tâm đông phương lưu ly quang thế giới. Tại thái cực nhất nguyên bảo quang bao phủ dưới đông phương lưu ly quang thế giới vận chuyển lúc này cũng biến thành trì trệ. Một quả đạo quả bất ngờ xuất hiện ở Lâm Phong chính giữa bàn tay, kể cả Lâm Phong bàn tay cùng nhau áp hướng Phật tổ. Kia huyền ảo một điểm kiểu đạo quả nơi đi qua tất cả trở ngại toàn bộ biến mất. Điểm này như vạn vật mới sinh, lại phảng phất vạn vật chung kết, nhìn vạn đạo lý toàn bộ tập trung vào này. Thích Ca Mâu Ni Như Lai một trưởng đẩy rời đi. Thân hình vào giờ khắc này phảng phất to lớn đến tột đỉnh. Nhét đầy toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Rồi lại tựa hồ tiểu như ở trước mắt ai. Không tồn tại nơi này giới bên trong. Kia Phật quốc tỉnh thổ thế giới trong lúc mơ hồ cho hắn lòng bàn tay xuất hiện lần nữa, nghênh hướng Lâm Phong đạo quả. Dường như thiên nguyên ở ngoài đại thiên thế giới. Thiên nguyên hàng vạn hàng nghìn đạo lý ý cảnh không cách nào áp dụng thông thường. Có thể dùng Lâm Phong đạo quả vào giờ khắc này muốn đem chi trừ khử. Vậy có vẻ thong thả rất nhiều. Chỉ là Lâm Phong đạo quả có thể đạt được chỗ. Kia tỉnh thổ thế giới. Vẫn đang không ngừng tiêu tan. Hóa quy về kia huyền ảo một điểm trong. Sẽ không phục thấy. Thế cuộc trong lúc nhất thời rơi vào cuộc diện rằng co. Mà Lâm Phong trên người thì sáng lên hắc bạch sen lẫn rộng rãi quang huy. Với trong thiên địa hát vang đại đạo chi thanh. Chấn động cửu thiên thập địa. Tạo hóa thần quang gia trì hạ. Lâm Phong đạo quả tuy rằng không có gì thay đổi. Thế nhưng thái cực nhất nguyên bảo quang cùng hắc bạch sen lẫn tạo hóa thần quang tương hợp. Bản thân cũng bị độ thượng nhất trọng hắc bạch quang xương. 12.9600 vạn quang lưu cùng nhau chấn động từ tất cả phương hướng áp bách đông phương lưu ly quang thế giới. Ngưng kết thế giới. Liền phảng phất chân chính lưu ly kiểu. Với trong hư không không ngừng vỡ vụn thành cảnh. Trung quanh rơi là tả. Liên quan đến Lâm Phong bàn tay, vậy từng điểm không ngừng hướng về thông thiên phù đồ thượng ép xuống. Thích Ca Mâu Ni Như Lai vẻ mặt bất biến. Ánh mắt bình thản. Bên cạnh hắn tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ cũng là lặng lặng nhìn Lâm Phong đè xuống bàn tay. Nhìn Lâm Phong nơi lòng bàn tay đạo quả. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ quan sát một lát sau. Bốn vạn hàng trăm cánh tay đồng thời mở rộng. Sau đó cùng nhau kết thủ ấm. Từng đạo pháp ấm. Cùng nhau rơi vào thông thiên phù đồ bên trên. Thông thiên phù đồ nhất thời hào quang vạn trượng. Phóng lên cao. Cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai cùng nhau nâng Lâm Phong ép xuống bàn tay. Thông thiên phù đồ thượng. 48.000 xá lợi tử hiển hóa trọng trọng Phật đà quang ảnh. Lần chiếu thiên địa. Khí thế càng thêm rộng rãi. Nhưng càng dẫn người chú một người. Còn lại là tại phù đồ bảo tháp trên đỉnh. Tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ phía bên phải phương vị. Chỗ đó vốn có bỏ trống. Chỉ có vô tận quang huy lóng lánh. Phảng phất ẩn chứa vô số khả năng. Vô thượng đại đạo. Mà giờ khắc này. Kia quang huy càng ngày càng chói mắt. Trong đó dĩ nhiên phảng phất lại mơ hồ có một tôn Phật đà thân ảnh xuất hiện. Ở nơi này đặc thù trong hoàn cảnh. Linh hải cùng tử hải giao tiếp chỗ. Thiên địa cùng nhau chấn động. Chặt chẽ trùng điệp cùng một chỗ linh hải. Tử hải cùng đại thiên thế giới lúc này tựa hồ cũng bị ảnh hưởng. Linh hải nổi từng cách đại đạo quang huy. Lúc này đều bị tiếp dẫn đến rồi tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ bên phải vị trí. Mà một mực vắng vẻ không tiếng động tử hải. Giờ khắc này bất ngờ vậy hơi hơi thành lập vài phần gợn sóng. Lặng yên không một tiếng động. Vậy tựa hồ không có bất kỳ nhan sắc. Không đen không trắng. Khó có thể danh trạng dòng nước từ đó hiện lên. Vậy rơi vào tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ phía bên phải hào quang trong. Kinh khủng kia cực kỳ dòng nước, rõ ràng là tử hải chi lực ngưng kết hiển hóa mà thành. Vô lượng hào quang trong Phật đà hình ảnh. Vẫn đang hư ảo. Khó có thể nhìn ra. Thế nhưng trong đó lực lượng khí tức. Lại càng phát ra cuồn cuộn hùng hồn. kia lực lượng cường đại, mờ mịt khó dò, phảng phất vô hạn khả năng tương lai, khó có thể nắm lấy, khó có thể nắm chặt, nhưng lại lay động lòng người, làm người ta có thể rõ ràng cảm giác được trong đó cường đại. Thông Thiên Phù Đồ Thượng, 48.000 xá lợi tử cùng nhau hiển hóa đông đảo Phật Đà quang ảnh. Lúc này từng cái một ngưng kết là thực chất, hóa thành từng tôn một kim thân. Phảng phất chính là chân chính 48.000 Phật Đà cùng nhau hàng lâm nhân thế. Hùng hồn tuồn tuồn lực lượng, vào giờ khắc này chân chính dung chuyển đại thiên thế giới. Thích Ca Mâu Ni Như Lai ngồi ngay ngắn ở chư thiên Phật Đà bên trong. Đỉnh đầu năm đại tịnh thổ toàn bộ biến mất, mà to lớn Phật quốc thế giới xuất hiện lần nữa. So với trước hắn đơn thuần lấy từ thân thần thông pháp lực hiển hóa, còn muốn càng thêm to lớn nhiều lắm. Vô lượng Phật quốc, bất sinh bất diệt, không vào luân hồi, không hồi đau khổ. Vô hạn bàng bạc Phật quang, giờ khắc này chính là đối mặt Lâm Phong đạo quả cũng có thể chống đỡ. Phật quang tại Lâm Phong đạo quả hạ không ngừng tiêu tan, nhưng là lại phảng phất không có mảy may giảm thiểu, vẫn đang đoạn cuộc bất động trong hư không. Thái cực nhất nguyên bảo quang định trụ cái này tịnh thổ thế giới. Tịnh thổ thế giới vận chuyển tựa hồ trở nên hơi chậm một chút trệ, nhưng vẫn đang ổn định. Vô lượng Phật quang thậm chí bắt đầu vòng lại Lâm Phong thái cực nhất nguyên bảo quang. Phật quang bên trong sinh ra thanh tịnh tịch diệt chi ý, có thể đạt được chỗ Phật quang ám diệt, nhưng cái khác tồn tại, vậy toàn bộ tiêu thất, theo Phật quang cùng nhau tịch diệt. Toàn bộ phiền não, toàn bộ tiêu thất, bất sinh bất diệt, không tăng không giảm, vô cấu không ngại. Tại tịch diệt Phật quang tẩy lễ hạ, thái cực nhất nguyên bảo quang biến thành từng đạo quang lưu, phảng phất sợi tơ tựa như, vậy bắt đầu ở trong hư không căn căn tan vỡ. Thích Ca Mâu Ni Như Lai đón Lâm Phong bàn tay, một trưởng đẩy rời đi. Vốn có Lâm Phong bàn tay hướng về Phật tổ cùng Thông Thiên Phù Đồ đè xuống, nhưng lúc này lại đột nhiên sinh ra cảm giác chống đỡ người biến thành bản thân, mà trên cao nhìn xuống người thì biến thành Phật tổ. Không có động tĩnh chút nào, song phương vị trí đã tuyệt nhiên điên đảo. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01460. Bất hủ bên trên. Nhìn Phật tổ bàn tay, một trưởng đẩy rời đi, Lâm Phong trước mắt thế giới nhất thời trở nên điên đảo. Vốn là bàn tay mình áp hướng đối phương, mà giờ khắc này trước mắt Phật quang trọng trọng, vạn vật tịch diệt, cũng Phật tổ một trường hướng về hắn đè ép xuống tới. Thời không trên dưới khái niệm, giờ khắc này đã mất đi vốn có khái niệm, không cách nào tiếp tục theo lẽ thường để cân nhắc. Ở đi qua vị Thích Ca Mâu Ni Như Lai xuất thủ, mà ở hiện tại chi vị tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật chủ, cùng ở tương lai chi vị đạo kia hư ảo quang ảnh Phật Đà lực lượng, cộng đồng gia trì tại Thông Thiên Phù Đồ Thượng, hiển hóa vô lượng tịnh thổ thế giới, cùng Thích Ca Mâu Ni Như Lai bàn tay cùng nhau hướng về Lâm Phong áp đi. Lâm Phong hơi hơi nhướng mày, trên mặt vẻ mặt giống cười không cười. Tâm niệm đồng chỗ, bên cạnh hắn một bóng người xuất hiện, đúng là Tạo Hóa Đồng Tử. Tạo Hóa Đồng Tử tay nâng băng diệt chi thư, nhẹ nhàng thay đổi, một đạo lại một đạo băng diệt chi khí từ đó lao ra, hóa thành từng đạo đen tối khí lưu, nhất thời đem Phật tổ tịch diệt Phật quang trở trụ. Cuồn cuộn khí lưu như thiên như hải, phảng phất rồng lớn khôn cùng, làm cả đại thiên thế giới đều phải quy về mục nát bên trong. Nhưng những khí lưu này đều vững vàng tập trung vào một điểm, sau đó siêu việt thời không giới vực bình chướng, toàn bộ rơi vào Phật tổ pháp lực biến thành tịnh thổ trong thế giới. Phảng phất vĩnh viễn không ngã kiếp, vĩnh viễn không ma diệt, ở bất đồng thời không, vĩnh hằng thanh tính cực nhạc tịnh thổ thế giới, lúc này vậy bắt đầu mục nát tan vỡ. Lâm Phong ngón tay điểm nhẹ, trước người đạo quả liền hóa thành vĩnh hằng kiếp quang, cùng băng diệt chi thư hư diệt chi khí cùng nhau dũng mãnh vào tịnh thổ thế giới. Một đường hoành hành, đem kia ức vạn dặm Phật thổ xỏ xuyên qua. Tịnh thổ thế giới trong lúc bất chợt kịch liệt chấn động đứng lên, sau đó phát sinh kỳ cảnh. kia rộng rãi trên thế giới vạn vật cảnh tượng, dĩ nhiên điên đảo cuốn. Phong phú đại địa đột nhiên cuốn đến rồi phía trên. Mà mênh mông bầu trời thì rơi xuống phía dưới. Vô số sa bà bảo hoa lúc này vậy nhộn nhịp rơi lả tả, lộ ra một tòa treo ngược đỉnh núi. Ngọn núi kia không gì sánh được to lớn nguy nga. Một ngọn núi thì dường như một tòa thế giới. Hàng vạn hàng nghìn Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Yết Đế, Sa Di vân vân toàn bộ ngồi trên đó. Thế nhưng giờ khắc này, ngọn núi kia nhưng cũng theo thiên địa đảo, mất đi kia sừng sững bất động, chấn áp đại thiên lực lượng ý cảnh. Trên đó ngồi xếp bằng mà ngồi đông đảo Phật Đà La Hán đám, vậy bởi vì đỉnh núi treo ngược. Mỗi một người đều từ trên ngọn núi trở mình ngược, xuống phía dưới rơi xuống. Thoạt nhìn hoang đường mà lại vặn vẹo thác loạn cảnh tượng, phảng phất chính chiêu kỳ một hồi tận thế hảo kiếp. Toàn bộ Phật môn tịnh thổ, giờ khắc này vậy mất đi trước kia thanh tính tự nhiên, trí tuệ viên giác đại khí tượng. Mà lại như là tiến nhập mạt pháp thời đại một dạng, loạn tượng mọc thành bụi, trật tự tan vỡ. Nghiêng trời lệch đất tận thế cảnh tượng dưới, tịnh thổ thế giới bắt đầu từ từ tan vỡ. Mà giờ khắc này, liền liên thông thiên phù đồ vậy bị dao động. Phù đồ xung quanh 48.000 Phật Đà quang ảnh, một người tiếp một người trở nên ảm đạm. Tiếng tụng kinh vậy xa xút đi xuống. To lớn phù đồ bảo tháp giờ khắc này lại đang trong hư không nghiêng. Trong hư không, phương hướng khó phân biệt. Thông thiên phù đồ tại trọng trọng Phật quang gia trì hạ, càng phảng phất vĩnh viễn không lay được. Ở vào bất kỳ thời không trong đều là đứng trước tư thế. Nhưng lúc này, lại rõ ràng khiến người ta cảm nhận được. Cái này phù đồ bảo tháp, dĩ nhiên lệch hướng chính hướng, hướng phía nhất phương nghiêng. Cái này nghiêng trực tiếp ảnh hưởng, chính là phù đồ bảo tháp trên đỉnh song song ngồi ngay ngắn Thích Ca Mâu Ni Như Lai cùng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ. Cũng đều nữa không cách nào ngồi vững vàng. Dường như muốn bị người từ thông thiên phù đồ thượng ném đi té xớt. Mặc kệ đạo hữu trong lòng ngươi nghĩ thế nào. Không đồng thủ liền thôi, nếu đồng thủ, vậy chúng ta liền muốn hảo hảo nói một chút. Lâm Phong cười nói. Thắng không nổi bản tọa, sống chung hòa bình. Thắng qua bản tọa, liền khiến bản tọa tại đây trên đời tiêu thất. Đạo hữu tính toán trái lại tốt, đáng tiếc bản tọa cũng không phải không hề tính tình người. Vừa nói, hắn cái tay còn lại đưa ra. Thái cực nhất nguyên bảo quang lần nữa bao phủ. Lần này Phật tổ nhưng không cách nào đem chi tiêu tan. 12 ước 9.600 vạn đạo quang lưu cùng nhau bao phủ tại thông thiên phù đồ bên trên. Huyền ảo mà lại lực lượng khổng lồ truyền ra, mạnh mẽ cuốn thông thiên phù đồ, đè nặng kia to lớn phù đồ bảo tháp, triệt để hướng về một bên oai đảo. Lần này khuyên đảo trong hư không bao phủ tứ phương tịnh thổ thế giới triệt để tan vỡ. Thông thiên phù đồ trên đỉnh tương lai chi vị ngưng tụ Phật Đà quang ảnh, vậy cáo tiêu tán. Thích Ca Mâu Ni Như Lai cùng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ đồng thời phát ra một tiếng thở dài. Sau đó cùng nhau cách thông thiên phù đồ tháp đỉnh. Nếu không phải đúng lúc bước ra ly khai, đã hiện ra cuốn chi thế thông thiên phù đồ, nên hướng trên người bọn họ phản áp tới rồi. Đến lúc đó Lâm Phong thủ hạ tiếp tục tăng lực, liền trái lại đưa bọn họ đặt ở phù đồ bảo tháp bên dưới. Đại Lôi Mơ Tử Khai Sơn Tổ Sư, Thần Châu Hảo Thổ từ trước tới nay cao cấp nhất cường giả một trong Phật môn chi chủ, Như Lai Đạo Nhân, bị người khác mạnh mẽ từ nhà mình thông thiên phù đồ thượng ném đi. Thái Nhất Đạo Tôn, xem che mặt trước cái này chấn động tính một màn, cũng là chân mày khẩn túc. Chính Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Nhất Đạo Tôn vẻ mặt ngưng trọng cực kỳ. Tại bọn họ bên cạnh còn lại là Thái Thượng Phá Trận Cổ Pháp Bảo Nguyên Linh Thái Cổ Tiên, cùng Hư Không Mơ Dương Trung Pháp Bảo Nguyên Linh Mơ Dương Ông. Bốn người lúc này ốt còn không mang nổi mình ốt. Tại Lâm Phong cùng Phật Tổ giao thủ thời điểm, bọn họ tuy rằng bị ném ở một bên, nhưng bị Lâm Phong dùng lưỡng nghi quy nguyên diệu pháp giới thần thông khóa lại. Tuy rằng Lâm Phong bản thân không hề chú ý, nhưng hình thành pháp lực giới vực ngăn cách hư không như lồng giam. Một đạo lại một đạo huyền ảo pháp lực gọt xuống tới, vốn là nhất khắc chế Thái Hư Thánh Điện. Rất nhanh thì khiến cho Thái Hư Thánh Điện giải thể. Hoàn Nguyên vì Thái Thượng phá trận cổ cùng hư không mơ dương chung. Mà kia huyền ảo pháp lực cuồn cuộn không dứt. Không ngừng suy yếu vốn là trọng thương chính nhất đạo tôn cùng huyền nhất đạo tôn bọn họ. Tuy rằng đang ở gặp nạn. Nhưng khi mọi người thấy Thích Ca Mâu Ni Như Lai cùng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ bị lâm phong từ thông thiên phủ đồ thượng cùng nhau vén xuống tới một màn. Còn là cảm thấy chấn động. Hạo Thiên Kính lúc này dần dần từ ảm đạm bên trong. Lần nữa khôi phục nguyên khí. Thái nhất đạo tôn tuy rằng vẻ mặt còn hơi hơi có chút uể oải. Nhưng vẫn đang một chỉ nhẹ nhàng điểm tại Hạo Thiên Kính thượng. Tại duy trì đi thông tử hải đường nhỏ đồng thời. Hạo Thiên Kính phân ra một đạo kính quang, rơi vào Lâm Phong Lưỡng Nghi Quy Nguyên Diệu Pháp giới thượng. Bị kính quang chiếu xạ, Lưỡng Nghi Quy Nguyên Diệu Pháp giới bắt đầu tan rã. Lâm Phong lại quay đầu lại mỉm cười. Thành thật đợi a. Đang khi nói chuyện, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một cái quang điểm bay ra. Kia quang điểm ở trên hư không trong bay nhanh mở rộng. Trong nháy mắt biến thành vô số phù lục trận văn khuyết tán ra. Che đậy thiên không. Một tòa to lớn pháp trận thành hình. Đúng là Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận. Tại pháp trận trong, một tòa nguy nga tiên cung như ẩn như hiện. Vô thượng uy nghiêm từ đó lưu lộ. Cũng tạo hóa pháp bảo Thái Hoàng Cung. Thái Hoàng Cung trấn áp Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận mắt trận. Diễn biến vô tận vô lượng chi biến hóa. Từng đạo quang huy dâng lên. Đem Hạo Thiên Kính kính quang trở trụ. Hạo Thiên Kính đại bộ phận tinh lực đều dùng để duy trì tử hải nửa đường đường. Lúc này bị Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận cùng Thái Hoàng Cung một ngăn trở. Tan rã Lưỡng Nghi Quy Nguyên Diệu Pháp giới tiến trình. Nhất thời trì trệ xuống tới. Thái nhất đạo tôn liên tục thở dài. Song trường hợp lại. Bóp đồng pháp quyết. Từng đạo hắc bạch mây trôi cùng kim sắc quang huy. Hướng về Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận cùng Lưỡng Nghi Quy Nguyên Diệu Pháp giới rơi đi. Người Liệu Lâm Phong tiếp tục bấm tay bắn ra. Lại là một tòa to lớn pháp trận xuất hiện. Cũng hắn tự thân pháp lực biến thành Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận. Thực trận cùng hư trận tương hợp. Lực lượng tiến thêm một bước nâng cao. Phiền phức huyền ảo biến hóa không ngừng triển khai. Vẫn đang đem chính nhất đạo tôn bọn họ trấn áp tại phía dưới. Một bên khác. Đem Thích Ca Mâu Ni Như Lai cùng tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ từ thông thiên phủ đồ thượng vén rơi. Lâm Phong thủ hạ không ngừng. Lần nữa một chỉ điểm ra. Từng đạo quang lưu tại trong thiên địa hóa thành lưới. Sau đó hắn một trường vỗ ra trực tiếp đem bên cạnh tạo hóa đồng tử trong tay đang cầm băng diệt chi thư trang sách hợp lại. Một trận trước đó chưa từng có cường đại khí tức hủy diệt từ đó dâng lên ra cuộn sạch thông thiên phủ đồ cùng Phật tổ. Trừ Thích Ca Mâu Ni Như Lai bên ngoài, tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ cùng thông thiên phù đồ. Giờ khắc này đều đang toát ra mục nát chi tượng. Thông thiên phù đồ biểu hiện mặt trong vắt thông suốt Phật quang. Lúc này từ từ ảm đạm xuống. Mà tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ rất nhiều cánh tay. Nơi lòng bàn tay dường như tinh thần kiểu lóe sáng hào quang. Một người tiếp một người tắt. Cả vật thể như lưu ly kiểu thanh tình tương lai tinh túc lưu ly Phật chủ. Giờ khắc này trên người phảng phất mông một lớp bụi bụi. Thanh tính tự tại không hiện các loại phiền não quấn thân. Lâm Phong ngón tay tại băng diệt chi thư phong bì thượng vuốt phẳng ánh mắt nhìn Thích Ca Mâu Ni Như Lai mỉm cười hỏi nói. Đạo hữu có thể muốn lấy đại đạo chi băng tới quyết thắng thua. Bản tòa tiếp theo chính là. Thích Ca Mâu Ni Như Lai nghe vậy, trầm mặt không nói, tầm mắt cùng Lâm Phong đối diện. Tử hải bên trong, Thái Hư Đạo Tôn vẫn đang ngồi ngay ngắn. Ánh mắt của hắn đang bị Lưỡng Nghi Quy Nguyên Diệu Pháp giới chấn phong chính nhất Đạo Tôn. Huyền nhất Đạo Tôn đám người trên người xẹp qua. Nhưng là lại không có lưu lại. Tầm mắt rơi vào bị Lâm Phong áp chế tại Hạ Phong Phật Tổ trên người. Đạo hữu thời gian không nhiều lắm. Thái Hư Đạo Tôn từ từ mở miệng nói. Thích Ca Mâu Ni Như Lai nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tử Hải, sau đó sẽ xem Lâm Phong thật lâu không nói. Lâm Phong tầm mắt vậy hướng Tử Hải trong nhìn lại. Chỉ thấy Thái Hư Đạo Tôn tuy rằng ngồi ngay ngắn như thường. Nhưng hắn dưới thân Tử Hải ba động. càng ngày càng kịch liệt. Không tiếng động sóng triều liên tục không ngừng. Không ngừng mở rộng. Thái hư đạo tôn tuy rằng ngồi trên đó. Nhưng cũng bắt đầu theo kia sóng triều bắt đầu nghiêng ngả phập phồng. Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Linh đài thức hải trong chiếu rọi hàng vạn hàng nghìn. Lớn đến thương không. Nhỏ đến giới tử. Toàn bộ thu nạp. Hắn đã từng dẫn Tử Hải Chi Thủy tế luyện Chu Thiên Kiếm. Lúc này tiếp xúc Tử Hải Chi Thủy. Cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Tại Thái Hư Đạo Tôn dưới thân Tử Hải bên trong. Phảng phất có nào đó tồn tại. Đang ở chậm rãi thức tỉnh. Lâm Phong dương mắt nhìn về phía Thái Hư Đạo Tôn. Rất nghiêm túc hỏi. Bất hủ bên trên Đại La dưới quả thực còn có một cái trình độ tồn tại. Tạo hóa tam kiếp. Triệt để song sơ kiếp người. Xưng mạt pháp chi cảnh. Mà triệt để song trung kiếp người. Xưng bất hủ chi cảnh. Đại đạo băng diệt. Ta cũng bất hủ. Mà sau cùng mạt kiếp. Chính là thiên địa phá diệt quy vô sau cùng nhất kiếp. Chẳng phân biệt được lịch kiếp kỳ cùng hoàn kiếp kỳ. Toàn bộ tạo hóa thế giới cộng đồng lịch kiếp. Thiên nguyên đại thế giới thượng tồn. Tự nhiên không người nào biết vượt qua một kiếp này đến tột cùng sẽ là như thế nào quá trình cùng kết quả. Nhưng là mỗi một cách đỉnh phong cường giả truy cầu mục tiêu. Dần dần tiếp cận cách này nhất trọng hoàn cảnh đại năng cường giả trong lòng đều biết ẩn có điều cảm, làm ra chút suy đoán. Cố tình hình trung hạ cho rằng, coi mạt kiếp như không có gì người chính là vĩnh hằng. Tạo hóa bị diệt mà ta bất diệt. Vạn kiếp bất ma. Vĩnh hằng tự tại. Sau này vô số kỷ nguyên tạo hóa cũng không bị ảnh hưởng. Này cảnh giới, xưng là Đại La chi cảnh, vậy xưng vĩnh hằng chi cảnh. Nhưng ở Lâm Phong bản thân hợp đạo, thần thông pháp lực cùng đối thiên địa đại đạo lý giải đều đạt được một cái hoàn toàn mới độ cao sau khi. Hắn dần dần cảm giác được, bất hủ bên trên, Đại La dưới, tựa hồ còn cách một tầng.